Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ lười biếng đánh vào phòng trên giường lớn, mang đến hơi hơi ấm áp, toàn là một mảnh ấm áp tường hòa cảnh tượng. Chính là, từ trên giường kia nằm người nhíu chặt mày cùng thống khổ oán hận biểu tình liền có thể nhìn, da nàng ngủ đến cũng không an tường, rõ ràng là lâm vào ác mộng bên trong. Mồ hôi lạnh không ngừng từ giảo hảo gương mặt thượng không ngừng chảy xuống, hoàn toàn đi vào sợi tóc biến mất không thấy, chỉ chốc lát sau liền đem sợi tóc vận ướt một mảnh. Liệu ý rốt cuộc dãy rụa tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, cảm thấy chính mình vị trí hoàn cảnh có vẻ đã quen thuộc lại xa lạ, làm đứng dậy tới khi một trận đầu váng mắt hoa, đôi mắt một mảnh mờ mịt nhìn phía trước, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ cây cối nửa ngày, thái dương ánh sáng nhạt xuyên thấu qua lá cây, tưới xuống tinh tinh điểm điểm, có vẻ giật giở loang lổ, càng có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ không chân thật cảm hiện tại như thế. Nào sẽ có như vậy bình thản cảnh tượng, giống như là tầng thế không có đã đến phía trước giống nhau. Tầm mắt từ phía bên ngoài cửa sổ quét hồi, Liệu Ý không khỏi mở to hai mắt, kiệt lực muốn đem tầm nhìn có thể đạt được, trong phạm vi hết thảy đều xem đến thật rõ ràng, chính là, đương hắn càng là thấy rõ tích lại càng là lệnh nàng cảm thấy lẫn lộn. Đồng tử hơi hơi phóng đại, có vẻ kinh ngạc vô cùng. Tỉnh lại trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng chính mình thân ở tử vong trước cảnh trong mơ bên trong mới có thể nhìn đến như thế không chân thật một màn. Mãi cho đến qua gần vài phút, Liệu Ý mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng nỗ lực mà làm cái hít sâu, bình phục hạ có chút kích động cảm xúc. Xác định chính mình hiện tại đã ở vào thanh tĩnh trạng thái hạ, lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi này gian phòng tới. Liệu Ý rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cảm thấy nơi này quen thuộc, vô luận là còn cái ở trên người kim sắc lụa chất chăn, vẫn là treo ở trên tường trên diện vọng toàn thân ảnh chụp, thậm chí là kéo ở cửa sổ hai bên màu tím nhạt bức màn. Nơi này bài trí, nơi này bố trí, không một không biểu hiện đây là nàng tại Thượng Hải ra. Liệu Ý nội tâm đột nhiên dâng lên thật lớn dao động, đôi tay nắm chặt chăn đơn, hiện tại chính mình nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, nằm ở chính mình phòng ngủ bên trong. Như vậy, những cái đó đều là mộng sao? Chính mình đã từng trải qua quá 5 năm, đối với địa cầu, đối với nhân loại tai nạn 5 năm. Không, tuyệt đối không có khả năng, trên đời sẽ không có như vậy chân thật cảnh trong mơ. Nhìn đến này quen thuộc trang hoàng cùng bài trí, Liệu Ý quay đầu lại nhìn ở tủ đầu giường, quả nhiên ở mặt trên phát hiện di động, lấy lại đây dùng sức đè đè, cũng không có màn hình mạc. Một hồi lâu, mới hậu chi hậu giác ấn khởi động máy kiện, mới nhớ tới phía trước ở mụ mụ dặn dò hạ, Liệu Ý vẫn luôn là tắt máy ngủ, dần dà liền hình thành thói quen. Quen thuộc khởi động máy tiếng chuông vang lên, nhìn kia nhảy lên hình ảnh Liệu Ý lần đầu tiên, cảm thấy thời gian là như thế thông thả. Rốt cuộc, Liệu Ý thấy được mặt trên thời gian 12 tháng 3 năm 2013, 7 giờ 36 phút, không phải chính mình sợ quen thuộc hắc ám thời đại, không phải ở 2018 năm, không phải ở tận thế, nàng tuyệt đối không tin trời cao sẽ cho nàng một cái, như thế chân thật dài dòng cảnh trong mơ. Liệu Ý lại ngồi ở trên giường ngốc lăng nửa ngày, mới phản ứng lại đây, bằng mau tốc độ vọt tới bồn vệ sinh, nhìn trong gương chính mình, nàng toàn thân đều kích động phát run, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn là chính mình tốt nghiệp đại học sơ bộ dáng, khi đó chính mình đầu tóc còn không có xén, một đầu đen nhánh sợi tóc vẫn luôn buông xuống đến vòng eo. Liệu Ý rõ ràng nhớ rõ là ở mặt thế bắt đầu sau một tháng đêm nó sáng, bởi vì ở lúc sau, mọi người liền chính mình đều chiếu cố bắt quá tới, ai còn sẽ có thời gian đi xử lý tóc. Trừ cái này ra, trong gương nữ hài mắt ngọc mày ngài, bộ dáng không phải có vẻ đặc biệt xinh đẹp, nhưng là toàn thân đều phát ra ở một cổ ôn nhuận uyển chuyển hơi thở. Liệu Ý đem toàn bộ thân thể tới gần gương, nhìn chăm chăm hai mắt của mình, chính mình toàn thân, không có mặt thế bên trong cơ hồ mỗi người đều có mỏi mệt cùng chết lặng, nhưng là, từ trong ánh mắt lộ ra sát khí cùng sắc bén tuyệt đối không phải một cái, vừa mới tốt nghiệp đại học, không có trải qua quá xã hội chăm thái người hẳn là có, cùng trên người ôn nhuận nhu hòa hơi thở đang chéo ở bên nhau, có vẻ có chút kỳ dị không khỏe cảm. Như vậy chỉ có một giải thích, nàng Liệu Ý ở mặt thế 5 năm lúc sau tử vong về tới mặt thế 3 tháng phía trước, kia này có phải hay không thuyết minh nàng có thể lại tới một lần tu chỉnh nàng đã từng phạm phải sở hữu sai lầm. Hiện tại nhìn trong gương chính mình Liệu Ý, trong lòng đối với trọng sinh cuối cùng một tia hoài nghi cũng tan thành mây khói. không nghĩ tới trời cao đối nàng như thế hậu đãi, nàng cho rằng, nàng cả đời sẽ ở kiếp trước cuối cùng mang theo vô hạn hối hận cùng hận ý bao phủ, ở vô ngần tử vong chi trong biển. Lại không nghĩ rằng nàng còn có một lần nữa ở đã tới cơ hội, mặc kệ chuyện này là cỡ nào quỷ dị, ở nàng trong mắt liền tính làm này hết thảy chính là cái ma quỷ, nàng cũng sẽ đi thật sâu cảm tạ. Vừa nhớ tới đời trước nguyên nhân chết, Liễu Ý trong mắt không khỏi hiện ra khắc cốt hận ý cùng thị huyết sát ý, đương một cái tự nhận là cô độc không nơi nương tựa nữ hài ở mặt thế bên trong hành tẩu, gặp một cái quan tâm ngươi, yêu quý ngươi, ở hai năm bên trong đối với ngươi quan tâm săn sóc, vô hạn che chở nam tử, cuối cùng hành động không khác sẽ giống thiêu thân lao đầu, vào lửa giống nhau không màng tất cả. Nàng cho rằng nàng sẽ hạnh phúc, nàng cho rằng liền tính là ở mặt thế bên trong, cũng có thể tìm được chính mình một nửa kia, cũng sẽ có một cái long trọng mỹ lệ kết cục. Chính là, đương tình yêu bị mài nhỏ, bị lừa gạt, bị rẫm đạp, lưu lại liền chỉ là không chết không ngừng cục diện. Tưởng tượng đến cái kia đem nàng đẩy vào tử lộ nam nhân, tưởng tượng đến hắn làm như vậy nguyên nhân. Liễu Ý không thể không nói chính mình cũng là cực kỳ ngu xuẩn. Xem ra luyến ái trung nữ sinh không có chỉ số thông minh một chút đều, không có nói sai. Quách Khải, ngươi đã từng cho ta lưu lại thương, lưu lại đâu, còn có những cái đó lừa gạt ta lưu lại ký ức cùng sỉ nhục, ta Liễu Ý nhất định sẽ một chút còn cho ngươi. Kỳ thật nguyên nhân lại nói tiếp rất đơn giản, Liễu Ý có một cái không gian, ở mặt thế, không phải không có không gian dị năng giả, chỉ là nàng phi thường đặc thù, trừ bỏ, có thể chứa đựng ngoài ý muốn. Còn có thể gieo trồng, đặc biệt là trong đó còn có một ngụm linh tuyền, đối người thân thể cùng tinh thần lực có rất lớn chỗ tốt, này ở mặt thế bên trong không thể nghi ngờ là người mang cự bảo. Liễu Ý tự nhiên là biết hoài bích có tồi đạo lý, đối với không gian bí mật, vẫn luôn là tiểu tâm bảo hộ, chỉ là ở như thế nào cẩn thận, cũng có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm. Hiện tại ngẫm lại, người kia nếu có thể như vậy dứt khoát giết nàng, đối với nàng, thật là không có một chút ít tình yêu, cũng chính là cố ý tiếp cận chính mình, một khả năng vì chính là ba ba ở căn cứ trung địa vị, đệ nhị chính là phát hiện chính mình bí mật, có ý định tiếp cận chính mình, người kia dị năng bản thân liền không yếu, ở căn cứ trung địa vị cũng sẽ không thấp, bằng không cũng sẽ không bị Liễu Ý coi trọng, kia nguyên nhân cũng chỉ có đệ nhị loại. Ở kiếp trước, chính mình ở 5 năm lúc sau bên ngoài cùng hiện tại cũng không có quá lớn khác nhau, trừ bỏ từ nhu nhược nữ hài biến kiên cường, trừ bỏ đem thiên chân rút đi, trừ bỏ trong mắt mỏi mệt, không có cùng những người khác giống nhau trải qua quá đói khát cùng vật tư thiếu, không có cùng những người khác giống nhau xanh xao vàng vọt, thậm chí đói ra bọt xương giống nhau. Tuy rằng đời trước có được dị năng, sinh hoạt so giống nhau người mạnh hơn quá nhiều, tuy rằng đời trước chính mình phụ thân là căn cứ cao tầng, nhưng ở một cái chung loại nhỏ căn cứ chung, ở trong lòng lừa mình rối người dưới, ai sẽ giống nàng giống nhau như vậy tùy ý tồn tại. Liễu Ý thậm chí còn hồi tưởng lên đưa người nọ biết chính mình không gian, nhưng rêu chồng khi điên cùng thần thái, lúc ấy chính mình còn không có nói cho hắn có xem linh tuyền tin tức, cũng đã là như thế cục diện, không khỏi tự giễu cười, Liễu Ý, ngươi thật là khắp thiên hạ lớn nhất đồ ngốc. Hiện tại không gian còn chưa tới chính mình trong tay, như vậy, hiện tại phải làm chính là chạy nhanh đem không gian tìm được, bởi vì, Liễu Ý rõ ràng, nhớ rõ, ngọc bội là ở 2 tháng lúc sau, tang thi virus bùng nổ trước 1 tháng được đến, đương biết nó là không gian là khoảng cách tận thế cũng chỉ có 3 ngày, thậm chí, còn không có biết rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu công lớn hiệu liền bạo phát nguy cơ. Liễu Ý vươn tay tới, mới vừa ngắm liếc mắt một cái, giống như là sấm đánh giống nhau đứng ở nơi đó vừa động cũng không dám động. Trong phút chốc, Liễu Ý đột nhiên mở to hai mắt, sao có thể, tay trái lòng bàn tay, một cái màu đỏ thần bí phù văn giống như hình xăm giống nhau lẳng lặng nằm ở nơi đó, đây là ngọc bội ở hóa thành không gian là hóa thành phù văn dung tiến lòng bàn tay. Liễu Ý đoán được nó đã nhận chủ, lại không nghĩ rằng nó đi theo chính mình về tới mặt thế phía trước, cái này không gian quá mất thần kỳ, nói không chừng chính mình có thể trở lại hiện tại cũng cùng nó có lớn lao quan hệ. Tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Liễu Ý liên tiếp nhận rồi quá nhiều kích thích, ngược lại không có hẳn là biểu hiện ra ngoài. Hưng phấn cùng điên cuồng, nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Ở tử vong trong nháy mắt kia, nàng đã biết cái gì là đối chính mình quan trọng nhất, chính là một đời người không thể trọng tới. Nhưng là trời cao lại cố tình cho nàng loại này cơ hội. Nàng sẽ không lại đi trầm mê với những cái đó vô tri lòng tham cảnh trong mơ, sợ phải làm, chỉ là ở mặt thế bên trong bảo vệ tốt chính mình cùng người nhà, Liễu Ý đứng ở bên cửa sổ thượng, ánh mắt xa xưa, nhìn bên ngoài cảnh sắc, Liễu ra ở vào Thượng Hải tới. Gần vùng ngoại thành biệt thự, nơi này không có nội thành ồn ào náo động cảm, ngược lại là một mảnh tươi mát hoa thơm chim hót. Nơi này đối với Liễu Ý tới nói, có suốt 5 năm không có nhìn đến qua, ký ức có chút xa xăm, theo lý thuyết hẳn là có điểm mơ hồ. Chính là liếc mắt một cái, nàng lại có thể đem phụ cận cảnh sắc toàn bộ hồi ức ra tới. Nơi xa có một mảnh nhỏ rừng cây, từ nơi này đều có thể nhìn đến một mảnh màu xanh lục. Bên trái có một cái rất lớn hồ nhân tạo, ven hồ loại một vòng liễu. Dũ, ở mùa xuân đâm chồi sẽ vẫn luôn quải đến trong nước, bên cạnh còn lại là nhân nhân màu xanh lục. Có đôi khi nàng sẽ cùng mụ mụ đi nơi đó ngồi xuống chính là một cái buổi sáng. Gió nhẹ mềm nhẹ mà thổi qua bức màn trung màn lùa, phất quá Liễu Ý cánh tay thường làn ra, mang đến hơi hơi lạnh lẽo, sở hữu mưa to giống như là một giấc mộng, tỉnh lại sau vẫn như cũ có sáng sớm ánh dạng đông. Làm nàng nhịn không được có loại hốc mắt nóng lên cảm giác, chính là nơi này, nàng lại đã trở lại. Thái dương dần dần lên cao, ánh mặt trời cấp vạn vật tráo thượng một tầng hoa lệ mà đạm kim sắc, lấp lánh sáng lên, xem ở Liễu Ý trong mắt, thế nhưng mỹ đến có chút lóa mắt. Lúc này, một con toàn thân màu trắng bồ câu dừng ở bên cửa sổ thượng, phát ra lọc cọc tiếng kêu. Liễu Ý phản xạ có điều kiện giống nhau cầm lấy, trong tầm tay tiểu xương rồng bà bồn hoa tạp qua đi. Chính là, thân thể phản ứng tốc độ lại so với không thường thần kinh phản ứng tốc độ. Bồ câu vịt một chút phi xa, xương rồng bà lập tức rớt đi xuống, phát ra chạm vào một tiếng. Liễu Ý mới hồi phục tinh thần lại, này cũng không phải mặc thế thời điểm lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tan thi điểu. Liền tính là lạc trọng sinh một hồi đi vào trước kia, chính là thời gian lại là một phen dịch cốt đao nhọn, một tấc đem nàng cắt đến hoàn toàn thay đổi, mà mặc thế bên trong cảnh giác đã theo nàng cùng nhau về tới 5 năm trước, khắc vào cốt tủy. Liễu Ý đột nhiên cảm thấy vừa rồi làm nàng cảm thấy tâm tình tươi đẹp cảnh sắc lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, ngay cả độ ấm đều như là bằng bạch hàng vài độ. Ầm ầm ầm, Ý Ý, ngươi tỉnh sao? Tỉnh liền nhanh lên ra tới ăn cơm sáng. Ngoài cửa phòng truyền đến gõ cửa cùng với mụ mụ thanh âm. Là mụ mụ, có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua cái này quen thuộc thanh âm, Liễu Ý trong lòng không khỏi một trận nghẹn ngào. Kiếp trước mụ mụ căn bản không có sống quá tan thi virus năm thứ nhất liền, vì bảo hộ chính mình cảm nhiễm bỏ mình. Bằng không, nuông chiều từ bé Liễu Ý cho dù có phụ thân bảo hộ cũng không thể nhanh như vậy, trưởng thành. Hết thảy đều là thành lập ở mất đi nhất thân ái mẫu thân tiền đề thượng. Liễu Ý đến bây giờ đều còn nhớ rõ ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Cứ như vậy nhìn vì bảo hộ chính mình mà tử vong mẫu thân, sững sờ ở nơi đó không thể nhúc nhích. Sau đó, liền có một loại, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác từ trái tim bên kia truyền ra tới, Liễu Ý hiện tại ngẫm lại, cái loại cảm giác này hẳn là chính là sống, không bằng chết đi. Tốt, mụ mụ, ta lập tức ra tới, ngươi cùng ba ba ăn trước. Liễu Ý che giấu trụ chính mình cảm xúc, sau đó xuống lầu. Trên bàn cơm, tiếp nhận mụ mụ vừa mới đưa qua cháo, nồng đậm mễ mùi hương ở phòng khách tản ra, đây là gia hương vị. Liễu Ý không khỏi đôi mắt ửng đỏ. Ung Ru ăn mặc một thân màu xanh hồ nước trang phục, bên tai hai giọt nước mắt dường như chân châu khuyên tai, tóc bàn thành búi tóc, nhìn qua thế nhưng cùng Liễu Ý cái này nữ nhi kém không được nhiều đại. Chỉ là trên người lắng động lại an tĩnh bình thản cảm là Liễu Ý sợ so ra kém. Ý Ý, mụ mụ vừa rồi nghe ngươi ở trong phòng thanh âm không thích hợp, có phải hay không có chuyện gì phát sinh? Chỉ là có một chút cảm mạo, mẹ ngài cũng biết hiện tại thời tiết hay thay đổi sao? Không cần quá lo lắng. Liễu Ý buông chén ôm mụ mụ làm nũng nói, phản phất, nàng chưa từng có trọng sinh quá, phản phất nàng chưa từng có lớn lên quá, phản phất này vẫn là kia đã từng niên thiếu thời gian, thân thể kém. Như vậy, về sau nhất định phải nhiều hơn rèn luyện. Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên, ba ba, là cái kia nghiêm khắc nhưng vẫn quan tâm chính mình ba ba. Liễu Ý nhìn tinh thần rất tốt, thần sắc tuấn lãng phụ thân, không giống kiếp trước bị căn cứ sự vật áp suy sụp, đầy người mỏi mệt bộ dáng, cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lại chảy xuống tới. Đúng vậy. Liễu Ý thật mạnh đáp ứng nói, chỉ là thanh âm vẫn là có chút khàn khàn. Liễu Chính Thừa không khỏi có chút kinh ngạc, luôn luôn so tản mạn nữ nhi thế nhưng trả lời như vậy dứt khoát kiên quyết. Bất quá nữ nhi cũng không nhỏ, sớm nên như vậy hiểu chuyện, trong hai mắt lộ ra một tia vui mừng ý cười. Ba ba mụ mụ, này một đời, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ các ngươi, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, liền tính là mặt thế cũng giống nhau. Liễu Chính Thừa nhìn đột nhiên hơi thở đại biến giống như lợi kiếm sắc bén nữ nhi, nhíu nhíu mày, khi nào có phải hay không đã xảy ra bọn họ không biết sự tình. Một hồi đến phòng, Liễu Ý liền vô lực dựa vào cửa phòng thượng, ngày này đại hỷ đại bi, làm nàng tinh thần có chút mệt nhọc. Hồi tưởng khởi vừa rồi ba ba thần thái xem nàng chua xót không thôi. Ba ba luôn luôn nghiêm cẩn, làm quân nhân hắn so những người khác quan sát đều phải tinh tế, khẳng định phát hiện chính mình không thích hợp. Nàng tưởng ba ba đời trước khẳng định liền biết chính mình có việc gạt hắn, nhưng ba ba nhưng vẫn đều không có hỏi qua nàng. Bao gồm đời trước một ít đồ ăn nơi phát ra, chỉ là ở biết, nàng cùng Quách Khải yêu đương thời điểm nhắc nhở nàng, không cần bị lạc bản tâm, không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy chỉ là thuận miệng đáp ứng một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Ba ba nhất định là biết, lấy nàng ngay lúc đó tình huống nếu nói thẳng, chỉ biết đem nàng bức cho xa hơn, chỉ là hàm xúc nhắc nhở nàng. Lại không nghĩ rằng người kia sẽ như vậy điên cuồng, trực tiếp đem nàng đẩy vào tử lộ. Hơn nữa, nếu không phải vì chính mình, ba ba liền sẽ không như vậy bức bách chính mình trở thành căn cứ cao tầng, chỉ vì làm chính mình quá càng tốt một ít, chỉ là vì chính mình. Cái này không biết cố gắng nữ nhi. Liệu ý đã từng vẫn luôn đối chính mình nói, không cần lại làm ba ba giống mù mụ giống nhau bảo hộ chính mình, không cần trở thành liên lụy. Chính là đến cuối cùng nàng vẫn là làm ba ba thất vọng rồi. Vì cái gì cuối cùng chính mình vẫn là, chỉ chừa ba ba một người cô độc trên đời thượng, ba ba mỏi mệt hai mắt, hoa râm hai tấn còn ở trước, mắt rõ ràng còn không đến 50 tuổi. Liệu ý hận Quách Khải, nhưng là càng thêm hận chính mình. Hận chính mình sẽ không lo lắng nhiều một ít, hận chính mình không đủ cường đại, hận chính mình không thể bảo hộ chính mình người nhà. Buồn cười đời trước chính mình cho rằng có không gian liền tự giác cao nhân nhất đẳng, có thể ở mặt thế sống hô mưa gọi gió, tùy ý làm bậy, nhưng kết quả lại cho nàng thường sinh động một khóa. Tương đồng vật phẩm là muốn xứng đôi ngang nhau thực lực, chính mình. Đời trước dễ tin người khác, này một đời liền sẽ không cấp bất luận kẻ nào một chút ít nhân thừa chi cơ. Đệ ba trương Liễu Ý cao cao vương tay, thần sắc phức tạp nhìn trong tay cái kia phù văn ấn ký, kia phù văn tựa như phạn văn Phật, tự giống nhau, quanh thân kia cổ xưa màu đỏ hoa văn đồ án, càng thêm tăng thêm một phần muốn làm người thâm nhập tìm tòi nghiên cứu cảm giác thần bí. Liễu Ý thật dài hô một hơi, định ra tâm thần, một cái xoay người thân thể liền từ trong phòng biến mất, tiến vào không gian. Đối với Liễu Ý tới nói, chính mình tuy rằng trọng sinh trở lại 5 năm trước, không gian lại chỉ là cách một ngày không có tiến vào mà thôi, hết thảy cùng Liễu Ý tử vong phía trước so sánh với cũng không có biến hóa. Không gian đại khái có hai cái bãi bóng giống nhau lớn nhỏ, chính giữa nhất là một ngụm đường kính ước một mễ suối nguồn, vô luận là ai chỉ cần hơi hơi thoáng nhìn liền có thể phát hiện suối nguồn bất phàm, chỉ là đứng ở nước suối bên cạnh liền cảm thấy thần thanh, khí sảng. Bên trái là một mảnh nhỏ rừng trúc, đại khái có 2-3 mẫu đại, mặt khác đều là thổ nhưỡng, ban đầu mọc đầy xanh tươi tốt tiểu thảo cùng một ít không biết tên tiểu hoa. Trừ bỏ kia thần kỳ suối nguồn, không gian nguyên thủy cảnh sắc đảo như là vùng ngoại ô giống nhau, chỉ là có vẻ quá mức trống trải. Kia nước suối ngay từ đầu chỉ là làm người cảm thấy thần kỳ mà thôi, chỉ là sau lại uống nhiều, đối với trong đó chỗ tốt cũng liền minh bạch càng nhiều. Càng thêm thần kỳ chính là có. Một lần Liễu Ý cùng mặt khác ba người bị 7-8 trục chỉ tang thi vây quanh, bị tang thi trảo thương cắn thương liều mạng cuối cùng một hơi trốn vào không gian, ở vì rút tại thân thể tứ nghiệt thân thể sốt cao lúc nào cũng, trong lúc vô tình uống lên không ít nước suối. Không nghĩ tới tỉnh lại khi đã khôi phục bình thường, chỉ là trên mặt đất để lại một bãi máu đen, mà miệng vết thương đã khôi phục bình thường, liền tang thi cắn vết sẹo đều không có lưu lại, ngược lại bởi vậy kích phát rồi mọc hệ dị năng. Ở lúc sau Liệu Ý vài lần lại thí nghiệm vài lần, mới phát hiện chỉ có nước suối nhất tinh hoa bộ phận mới đối virus hữu hiệu, mà mỗi ngày chỉ có một chén nhỏ, cũng liền ngăn chặn lượng sản khả năng tính. Nhan sắc cũng hiện ra thực thiển màu lam, chỉ là cũng không rõ ràng. Bởi vì kiếp trước được đến không gian sâu tăng thì virus không lâu liền bùng nổ, Liệu Ý không kịp làm quá nhiều chuẩn bị liền đi theo người nhà cùng nhau đào vong, chứa đựng đồ vật đặc biệt là lương thực cũng không. Nhiều, rốt cuộc Liễu Ý không biết virus liền phải tiến đến. Sau lại, liền tính có thể gieo trồng lại bất hạnh không có chuẩn bị hạt giống, cũng liền chứa đựng một ít vật tư hơn nữa làm nguồn nước. Như vậy đều vẫn là giúp Liễu Ý, giải không ít khuyết thiếu đồ ăn cùng dược phẩm khó khăn. Sau lại, Liệu Ý, ở căn cứ rêu trồng bộ môn cầm không ít hạt giống mới đưa không gian khai khẩn ra, tới. Nói đến cùng, vẫn là Liệu Ý tâm thái không đủ cường đại, thường thường lâm vào mặt thế phía trước hạnh phúc. Sinh hoạt hồi ức trung, không thể tự kềm chế, hơn nữa nội tâm yếu đuối khởi điểm sợ hãi chiến đấu, ở tang thi biến cường trước mất đi tiên cơ, nhưng thật ra có chút lãng phí không gian tác dụng. Kiếp trước người như vậy cũng không ở số ít, ngay từ đầu vô số người không tiếp thu được hiện thực mà tự sát. Đặc biệt là ở thân nhân bị cảm nhiễm biến thành tang thi lúc sau, trong người tâm song trọng đã kích hạ trở nên tuyệt vọng. Đến hậu kỳ tình huống mới tốt một chút, bởi vì chỉ có sống sót mới có hy vọng. Tuyệt đại đa số nhân loại đều tin tưởng như vậy, nhật tự trung có một ngày sẽ kết thúc. Hơn nữa dị năng giả xuất hiện đại đại ủng hộ nhân loại sĩ khí. Nhân loại cũng không phải không có hy vọng. Liệu Ý ở xây dựng không gian khi tiêu phí rất lớn một phen công phu, ở suối nguồn phía trước kiến tạo một đống trúc lâu làm chính mình phòng, hơn nữa tạo mấy cái đại hình kho hàng. Ở trúc lâu bên trái, khai khẩn vài mẫu đất trồng rau cùng đồng ruộng rêu trồng lương thực cùng rau dưa. Bên phải, biên tắc loại mấy cây bất động cây ăn quả, còn riêng lưu lại một tiểu khối mặt cỏ, địa phương khác đều dùng để cất giữ vật tư. Đáng tiếc bởi vì hậu kỳ động vật biến dị, cũng không có dưỡng ra cầm một loại đồ vật. Toàn bộ không gian đã có một cổ nông gia nhạc hương vị ở bên trong, càng không có công nghiệp xã hội ồn ào náo động cảm, có một cổ thiên nhiên tươi mát cảm. Ở mặt thế như vậy hoàn cảnh trung càng là thành Liệu Ý tâm linh thánh địa, càng thêm ý lại, đến cuối cùng chính mình trong sinh. Hoặc từ hồ trừ bỏ cùng tang thi chiến đấu, liền chỉ còn lại có không gian cùng Quách Khải, không còn có mặt khác, làm chính mình tiêu phí một tia tâm thần, bao gồm vẫn luôn vì căn cứ nhọc lòng phụ thân. Mà hiện tại Liệu Ý đã khắc sâu minh bạch thực lực tầm quan trọng, liền tính là ở pháp chế xã hội chung, cũng là cường giả thiên hạ, cá lớn nuốt cá bé vốn chính là tuyên cổ tới nay bất biến chân lý. Càng không cần phải nói mặt thế virus bùng nổ lúc sau, quốc gia thể chế hỏng mất ở sinh tồn. Trước mặt, đổi con cho nhau ăn sự tình cũng không hiếm thấy. Đạo đức luân tan, pháp luật bị đè ở xã hội nhất phía dưới, chỉ cần ngươi có thực lực, bên đường giết người đều sẽ không có người dám quản. Đương nhiên, ở căn cứ chế độ hoàn thiện, nhân loại số lượng hạ thấp không đến 200 triệu khi, hơn nữa sinh dục xuất cơ hồ bằng không mạc thế trung, loại tình huống này liền dần dần giảm bớt. Rốt cục, mỗi một cái sinh mệnh đều là quý giá sinh lực, hơn nữa sống sót phần lớn tâm trí kiên định. Mọi người đều minh bạch nhân loại địch nhân là tang thi mà không phải đồng loại, nhưng đây cũng là thật lâu chuyện sau đó. Kiếp trước Liệu Ý là một người tinh thần lực cùng mộc hệ song hệ dị năng giả, đối với người thường đã thật không tồi, chính là, đối với có được không gian cái này, siêu cấp gian lận khí khi liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Bất quá, Liệu Ý hiện tại so người khác nhiều gần 3 tháng thời gian chuẩn bị, còn có mặt thế chung đủ loại kinh nghiệm, nàng không tin sẽ không thay đổi. Càng cường, không thể bảo hộ cha mẹ, Liệu Ý sẽ không nói cái gì mang theo cha mẹ, quá lánh đời đào viên giống nhau sinh hoạt, tang thi virus là toàn cầu tính, mỗi một quốc gia đều không thể may mắn thoát khỏi, cho dù có, cũng là tang thi nhạc viên cùng thiên đường. Liệu Ý cũng sẽ không nói mang theo cha mẹ đi không gian, trong thời gian ngắn không có gì vấn đề, thời gian dài, bất luận cái gì thói quen quần cư người cùng xã hội tách rời không cùng người giao lưu đều, sẽ hỏng mất, huống hồ lấy ba. Ba kiêu ngạo cùng ý thức trách nhiệm, cũng sẽ không đồng ý quyết định này mà làm người nhu nhược. Như vậy, chỉ có trở thành cường giả để cho người khác tới nhìn lên ngươi. Liệu Ý trong lòng ngàn chiếc chăm cạo, đứng dậy đi vào chút lâu phía tây một vòng, không gian trung không có ban ngày đêm tối chi phân, vẫn luôn là nhất thoải mái khí hậu. Đây là Liệu Ý dùng để đảm đương thư phòng địa phương, hai mặt cửa sổ lớn hồ làm chỉnh gian nhà ở có vẻ thập phần rộng mở sáng ngời. Liệu Ý từ giá sách lấy ra một phen đường đao cùng một cái trọng đại việt giả bao, việt giả trong bao mặt phóng hai thanh đi rớt IG cùng mấy cái băng đạn, cùng với một ít giản dị áp suất đồ ăn. Này đem đường đao là, Liệu Ý ở mặt thế bên trong tang thi lần thứ hai tiến hóa phía trước thường dùng, bởi vì chém giết tang thi quá nhiều thân đao đã hiện ra màu đỏ sậm, chui đao cũng có chút biến thành màu đen. Thấm vào trong đó, rốt cục rửa sạch không xong. Kỳ thật Liệu Ý như vậy đường đao cùng sở hữu hai thanh, mặt khác. Một phen ở đối phó một cái nhị cấp tang thi thời điểm đã mài bén, không bao giờ có thể sử dụng. Này chỉ là đối phó bình thường tang thi hữu dụng, một khi gặp gỡ tiến hóa tang thi, chúng nó tốc độ kinh người cùng khủng bố lực lượng hoàn toàn có thể đem người tay, không xé nát, phần ngoài làn da cũng trở nên thập phần cứng rắn. Liệu Ý này đem đường đao liền thu lên, một lòng rèn luyện thương pháp cùng dị năng. Ở mặt thế bên trong, súng lục trở thành mọi người nhất thường dùng vũ khí, cơ hồ mỗi người đều luyện liền một tay hảo thương pháp, Liễu Ý siết chặt trong tay đi rớt IG, loại này thương lực phản chấn quá lớn, lấy Liễu Ý hiện tại thân thể trình độ, một tay căn bản là không thể nhắm chuẩn, ngược lại sẽ bị nó trấn phiên. Như vậy, đề cao thân thể trình độ chính là hiện tại việc cấp bách. Liễu Ý thần sắc chợt tắt, trên bàn đường đao thế nhưng bị chính mình chấn phiên đi ra ngoài, phát ra đao kiếm đặc có minh vang. Ngơ ngẩn nhìn bị chấn ra hảo xa đường đao, ánh mắt lộ ra một cổ không dám tin tưởng, ngay sau đó chào ra một cổ mừng như điên, chính mình tinh thần lực chẳng lẽ còn ở. Nhìn trên mặt đất cắt thành 7-8 tiết cây trúc, Liễu Ý có chút kiệt lực. Trong lòng xác định, hiện tại tinh thần lực là phía trước 1/10 tả hữu. Rốt cục, hiện tại thân thể tố chất quá kém một ít. Bất quá cũng cho Liễu Ý một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Liễu Ý hái được một cái quả táo, nằm ở mặt cỏ thượng, một ngụm cắn đi xuống, điềm mỹ chất lỏng tràn ngập toàn bộ nhũ đầu, làm nguyên. Bản có chút tích tụ đều nhẹ nhàng vài phần. Không gian trung tốc độ chảy cùng ngoại giới cũng không tương đồng, đại khái là tam sau một, tại ngoại giới yêu cầu hơn 3 tháng thành thục lúa nước, ở không gian trung đại khái chỉ cần cửu thiên tả hữu, cây táo 1,5 tháng là có thể từ nảy mầm đến kết quả. Bởi vậy loại thu hoạch tuy rằng không nhiều lắm, chính là thu hoạch lại không ít. Không thể không nói, này không gian thật đúng là cái bảo bối. Ngẫm lại trước kia, chính mình thật đúng là dại, rột có thể. Liệu ý hiện tại hồi tưởng khi đó nói cho Quách Khải không gian tình huống, bắt đầu không có để ý hắn đỏ lên mặt cùng rùng rập hô hấp. Lo chính mình tin tưởng hắn, đem hết thảy toàn bộ thác ra. Đương chính mình đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía hắn khi, chỉ có thể phát hiện trong đó như muốn chiếm hữu dục vọng cùng điên cuồng, nhìn làm nhân tâm kinh. Liệu ý không khỏi lui về phía sau vài bước, nhìn Quách Khải trên mặt còn không kịp rút đi dữ tượng, liệu ý lúc ấy liền biết chính mình làm sai. Đương hắn đi tới muốn bắt lấy chính mình, phản xạ tính đi ngăn cản. Chính là, không nghĩ tới, Quách Khải sẽ dứt nàng, như vậy dứt khoát dứt nàng. Quách Khải dị năng vốn là muốn so với chính mình phải mạnh hơn một ít, huống hồ trở tay không kịp chính mình căn bản là không có phòng bị, cũng chỉ có thể nhìn băng tiễn xuyên qua chính mình trái tim. Liệu ý lúc ấy nhìn về phía trước mắt Quách Khải tràn đầy khiếp sợ, lại chỉ có thể nhìn đến Quách Khải kia điên cùng thần sắc. Liệu ý đem trong tay hột ném tới một bên dưới gốc cây, đem những việc này phóng tới một bên, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là muốn suy xét hảo về sau rốt cuộc như thế nào đi làm. Đệ 4 chương Liễu Ý ra không gian nhìn dưới lầu trong hoa viên tranh kỳ khoe sắc, cầm tinh hạch tay không khỏi căng thẳng, đem nó cử qua đỉnh đầu, đối với ánh nắng, bắn thẳng đến dương quang chiếu vào mặt trên lập lòe ra một mảnh động lòng người lóa mắt, tản mát ra kim sắc lộng lẫy quang mang có chút làm người không dám nhìn thẳng. Chính là, lại có ai có thể biết này, mỹ lệ lóa mắt phản phất thiên hạ chân quý nhất đá quý tinh hạch là, từ tang thi trong ốc đào ra. Cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện trong đó ẩn ẩn có lưu động trụ hậu chất lỏng. Vị này tăng thêm một phần dày đặc quỷ dị cảm. Kiếp trước, đương mọi người cùng tang thi chiến đấu khi, trong lúc vô ý phát hiện chúng nó đầu trung xuất hiện, như vậy tinh thể liền đem nó mang theo trở về. Xấu xí tang thi đầu trung xuất hiện kết tinh vật này không? Thể không làm người nghĩ nhiều. Quả nhiên, nghiên cứu nhân viên phát hiện này, đó từ tang thi đầu trung đào ra tinh hạch có chứa thật lớn năng lượng. Tang thi ở mất đi sinh mệnh lúc sau còn có thể hoạt động chính là dựa vào cái này, kết tinh vật cung cấp năng lượng. Tang thi cấp bậc càng cao, tinh hạch cái đầu càng lớn, nhan sắc cũng là càng tươi đẹp, năng lượng tương đối liền càng nhiều. Tam cấp tang thi tinh hạch cũng đã có trẻ con nắm tay như vậy đại. Đương nghiên cứu ra nó sử dụng hơn nữa có thể lấy ra năng lượng sử dụng lúc sau, tinh hạch liền thay thế ở mặt thế khó có thể khai thác hơn nữa, chứa đựng không nhiều lắm dầu mỏ một loại nguồn năng lượng, hơn nữa thay thế được tiền địa vị đảm đương tiền tồn tại, rốt cuộc quốc gia đều không tồn tại, tiền chính là một đống phế giấy. Mọi người vốn là đối tang thi hận thấu xương, này đó đã không phải nhân loại đồng bào, ngược lại là sẽ đem bọn họ cùng nhau kéo vào địa ngục ác ma. Tiêu diệt lên tự nhiên sẽ không nương tay, giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Nói đến cùng, mặt thế bên trong sinh hoạt chủ thể đơn giản chính là ăn cơm, ngủ, đánh tang thi. Thịt thịt thịt. Liệu ý từ suy nghĩ trung hoàn hồn, mở cửa, liền thấy được đứng ở cửa mụ mụ. Liễu mụ mụ Ung Du cùng Liễu Barbara vẫn luôn là đều thế giao, hơn nữa từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, có thể nói là chân chính duyên trời tác hợp, kim ngọc lương duyên. Ung Du trên người có một loại tiểu thư khuê các đặc có khí chất, gả chồng lúc sau liền có vẻ càng vì dịu dàng, nhìn liền làm Liễu Ý có chút bực bội tâm bình thản xuống dưới. Ý ý, mụ mụ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Xem ra tới, Ung Du trong lòng cũng không bình tĩnh. Liễu Ý chiều mụ mụ lộ ra một tia trấn an mỉm cười, sau đó khẩu khí có chút trịnh trọng, mụ mụ, ta cũng có chuyện muốn cùng ngài cùng ba ba nói. Nhìn có chút bị chính mình nghiêm túc thái độ ngơ ngẩn mụ mụ, trong lòng yên lặng thì thầm, này một đời, ta tới bảo hộ ngài cùng ba ba. Hôm nay phía trước yếu đuối, cũng đã vậy, là đủ rồi. Trong thư phòng, Liễu Ý thấy được đang xem báo cáo ba ba, nhíu mày hiển nhiên là vì công tác thường sự tình có chút phiền não. Ba ba mụ mụ, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Liễu Ý đôi tay không khỏi phát run, trong lòng có chút thấp thỏm, nhắm mắt thật sâu hít một hơi, cuối cùng kiên định mở miệng. 2013 năm 6 nguyệt 18 hào, toàn cầu tang thi virus bùng nổ, mặt thế đã đến, lúc sau nửa tháng, quốc gia hệ thống chế độ hỏng mất. Tại đây lúc sau 5 năm nội, tang thi tổng cộng tiến hành rồi 3 lần tiến hóa, tùy cập mà đến còn có động vật biến dị, cá biệt thực vật biến dị. Ở 5 năm sau, toàn cầu dân cư còn không đến 200 triệu. Ba ba là quốc gia quân nhân, quân hàm đại tá, Liễu Ý đương nhiên biết muốn từ địa phương nào nói lên mới có thể làm ba ba càng thêm chú ý. Ung Du nhìn nữ nhi, không khỏi có chút vô thố, không khỏi bắt lấy nữ nhi cánh tay. Nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhi nhất định là đã trải qua cái gì cảm tình phương diện vấn đề, cùng nàng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, còn muốn như thế nào khuyên. Chính là, đây là cái gì, cùng nàng tưởng bất luận cái gì sự tình đều không quan hệ. Bọn họ nữ nhi nói, tận thế muốn ở hơn 3 tháng sau đã đến. Liễu Chính Thừa mày đã gắt gao nhăn lại, nắm báo cáo ngón tay, cốt có chút trắng bệch nhìn chính mình nữ nhi. Liền tính tận thế muốn tới, ngươi lại là làm sao mà biết được. Nên nói không hổ là ba ba, nhanh như vậy liền bắt được trọng điểm. Liễu Ý ngẩng đầu nhìn thẳng ba ba ánh mắt, trở tay nắm lấy mụ mụ nắm chặt chính mình cánh tay tay, bởi vì ta đến từ 5 năm lúc sau. Ta trải qua quá mặt thế, hơn nữa xác định nó liền phải phát sinh, ở 3 tháng sau. Hơn nữa, ta còn có một cái tùy thân không gian. Liễu Ý ý niệm vừa động, trên mặt đất chống giọng xuất hiện một đống vật phẩm, bao gồm kia đem mùi máu tươi dày đặc đường đao cùng hai khẩu súng. Liễu Chính Thừa tay run lên, đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chống giọng xuất hiện này đôi đồ vật, đặc biệt là kia đem đường đao cùng súng lục. Ung Du toàn thân đã có chút run rẩy, này hết thảy đều điên đảo nàng thế giới quan cùng nhân sinh quan, trong lòng càng vì thấp thỏm lo âu. Liễu Ý bắt đầu kể rõ về không gian, về mặt thế hết thảy. Giảng tới rồi virus, giảng tới rồi căn cứ, giết cái thứ nhất tang thi cùng người đầu tiên, bao gồm chính mình cuối cùng tử vong cùng Quách Khải, trừ bỏ mẫu thân tử vong. Bởi vì chuyện này, đều sẽ không lại có, sẽ không lại phát sinh. Virus bùng nổ khi, phụ thân cũng không ở chính mình cùng mẫu thân bên người. Lúc ấy tiếp nhận rồi mổ hạng bí mật nhiệm vụ ra ngoài, thẳng đến virus bùng nổ đều không có trở về. Chỉ có chính mình cùng mẫu thân cùng quân đội cùng nhau rút lui, mãi cho đến căn cứ chính mình cùng mới gặp được phía trước vẫn luôn lo lắng phụ thân. Chính mình lúc ấy còn có chút oán hận phụ thân, ở nhất thời điểm khó khăn không ở bên người. Hiện tại Liễu Ý ngẫm lại, ba ba lúc ấy cũng là vì xử lý một ít có quan hệ virus sự kiện đi. Ung Du nhìn nữ nhi, nguyên bản nhìn trống giọng xuất hiện vật phẩm tin 8 phần, hiện tại rốt cục là hoàn toàn tin. Ung Du là nhất hiểu biết chính mình nữ nhi người, nữ nhi từ nhỏ đã bị bọn họ sủng quán, hoàn toàn là muốn người phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Hơn nữa nữ nhi lại nghe lời, thành tích lại hảo, bọn họ nhọc lòng cực nhỏ, trong nhà lại chỉ có như vậy một cái hài tử càng là châu báu giống nhau theo. Trừ bỏ trượng phu có đôi khi cưỡng bách nữ nhi rèn luyện, kết quả cũng thường thường là không giải quyết được gì. Chính là, ở về sau, sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện tình, ở về sau, các nàng nữ nhi sẽ vì sinh tồn muốn đi chiến đấu, ở về sau, bọn họ nữ nhi sẽ chết ở phía trước nàng yêu nhất người trên tay. Nhìn hiện tại khí chất đại biến nữ nhi, không thể nghi ngờ là một phen ra tước lợi kiếm, lộ ra mũi nhọn tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng kia bén nhọn ánh mắt là không lừa được người. Ngay từ đầu còn có chút không khỏe cảm, hiện tại hiểu biết sự tình trải qua, liền hoàn toàn nói được thông. Ung Du rốt cuộc nhịn không được, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nghẹn ngào khóc ra tới. Nước mắt thật mau làm ướt Liễu Ý đầu vai, trong lòng càng là chua xót. Nàng nữ nhi trả giá thiên chân, tín ngưỡng cùng sinh mệnh, đổi lấy này trọng đến một lần sinh mệnh cơ hội. Nàng nên cảm tạ ông trời sao? Nàng nói không nên lời, bất quá, đáp án tuyệt không sẽ là khẳng định. Liễu Chính Thừa nhìn kia đối mẹ con, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện không phải hạnh phúc cùng ấm ác cảm, mà là một ít nói không nên lời sợ hãi cùng vô thố. Thật mạnh ngồi trở lại ghế trên, ngửa đầu nhìn trần nhà, yên lặng điểm thượng một chi yên. Thê tử cực kỳ chán ghét loại này trăm hại mà không một lợi đồ vật, cho nên hắn ngày thường cũng không trừ phi đặc biệt phiền muộn thời điểm. Nhìn bên ngoài dưới ánh nắng bắn thẳng đến hạ cảnh sắc, thật sâu trừ một ngầm yên, ngay sau đó phun ra một luồng khói sương mù, bình phục hạ có vẻ có chút bực bội tâm tình. Chỉ là ở sương khói lượn lờ, hạ làm người có chút thấy không rõ trên mặt biểu tình. Đương yên châm tới tay chỉ khi, mới có chút phục hồi tinh thần lại. Thanh âm có chút khàn khàn ý, người nói hơn 3 tháng lúc sau, quốc gia sẽ hỏng mất, mà 5 năm sau, virus vaccine phòng bệnh cũng không có nghiên cứu chế tạo ra tới, toàn cầu dân cư không đến 200 triệu. Là, bộ máy quốc gia cho dù lại quá khổng lồ, đối mặt cơ hồ phá hủy hết thảy sinh hóa tai nạn, cũng bó tay không biện pháp, huống hồ, virus là toàn cầu tính. Nguy cơ bùng nổ lúc sau, trừ bỏ quân đội còn có cường đại khống chế lực, chính trị kia một bộ đối với mặt thế tình huống cũng không thích hợp, chỉ có thực lực cường đại tài năng làm người tin, phục cùng tiếp thu mặt thế trung đại lượng người đào vong. Liệu ý cũng sẽ không đi hỏi ba ba, vì sao không quan tâm chính mình loại này vấn đề. Đặt vaccine phòng bệnh, kiếp trước ở ta khi chết cũng không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo ra tới, bất quá nghe nói bán thành phẩm có nghiên cứu chế tạo ra tới, ta cũng không có tư cách biết chuyện này. Liệu ý hồi tưởng mở miệng, lời này đảo cũng không sai, kiếp trước liệu ý đối với căn cứ sự tình cũng không quan tâm, tự nhiên là sẽ không biết những việc này, hơn nữa, nàng xác không có cái kia tư cách. Bất quá có rất nhiều lần nhưng thật ra truyền ra tin tức, nói đã nghiên cứu chế tạo ra bán thành phẩm, vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo liền phải thành công, đến cuối cùng đều không giải quyết được gì, làm nhân tâm bất ổn, cũng không bài trừ là vì ủng hộ. Người sĩ khí cố tình tuyên truyền, nhưng không ai nguyện ý đi tin tưởng loại tình huống này. Liễu ba ba thần sắc lại thay đổi biến, không nói gì thêm. Nhưng thật ra ung du, thật sâu minh bạch trượng phu quân nhân bản chất, tuy rằng cũng không cổ hủ, nhưng cũng cố chấp, đặc biệt là liễu ra tam đại cơ hồ đều là tiến vào quân giới. Ngẩng đầu lên nhìn trượng phu, ánh mắt có chút sắc bén, liễu chính thừa, ngươi nếu là tưởng đem ý sự đăng báo liền đạp ta thi thể qua đi. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho, ý tiếp thu những cái đó tinh thần thẩm vấn sao? Vẫn là đưa lên thực nghiệm đài, nàng chính là chúng ta nữ nhi. Liệu ý xoay tay lại gắt gao nắm lấy mụ mụ tay, lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi. Liệu chính thừa sao có thể không biết loại kết quả này, hắn cũng không phải không đau lòng nữ nhi. Chính là, trận này tai nạn nếu là thật sự tiến đến, đối với nhân loại đại giới tới nói thật ra là quá mất thật lớn. Nếu có thể sớm một chút chuẩn bị, như vậy kết quả sắp sửa tốt hơn rất nhiều. Liền tính, ngươi đem ý giao đi lên, vaccine phòng bệnh vẫn là nghiên cứu không ra, hơn nữa biện pháp có rất nhiều loại, cũng không chỉ có như vậy một cái lộ. Liễu mụ mụ gắt gao bắt lấy nữ nhi tay, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trượng phu. Nhưng đang xem đến trượng phu có chút tùng hạ mày mặt lại vẫn là, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liễu chính thừa nhìn về phía thê tử cùng nữ nhi, ánh mắt dừng ở nữ nhi trên mặt, nhìn sắc mặt có chút trắng bệch nữ nhi. Lại nghĩ tới nữ nhi nói những cái đó trải qua. Trong lòng không khỏi đau xót, đúng vậy, biện pháp có rất nhiều loại, chỉ là vất vả một ít mà thôi, cũng sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa, nữ nhi còn sẽ ở chính mình cùng thê tử bên người. Còn có xem vừa rồi nữ nhi biểu tình, chỉ sợ thê tử đã ở lần đó lui lại khi đã xảy ra chuyện đi. Nếu liền người nhà đều không thể bảo hộ, liệu ý nhìn ba ba sắc mặt, trong đầu căng chặt huyền cũng ngay sau đó buông ra. Này vốn dĩ chính là nàng ở đánh cuộc, bất quá còn hảo, nàng không có đánh cuộc thua. Trong đầu căng chặt huyền cũng thả lỏng xuống dưới. Biện pháp là có rất nhiều loại, này đó từ ta tới xử lý. Liệu chính thừa bắt lấy thê tử cùng nữ nhi tay, nhìn về phía liệu ý, người đem người có khả năng hồi ức lúc sau 5 năm sở hữu sự tình đều viết xuống, tới giao, cho ta. Ung Du tuy rằng không muốn nữ nhi lại đi hồi tưởng những cái đó, không thoải mái trải qua, nhưng cũng biết đây là trượng phu lớn nhất nhượng bộ, cho nên cũng không có nói cái gì. Liệu ý tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Lời, ở về sau có thể bảo hộ ở nhà người đồng thời, nàng cũng sẽ không vi phạm bọn họ ý tứ đi kháng cự vì quốc gia phục vụ. Tuy rằng, về sau quốc gia sẽ không hề tồn tại, nhưng mặc thế một ngày nào đó sẽ kết thúc, quốc gia có một ngày khẳng định sẽ một lần nữa thành lập. Trừ phi, nhân loại tại đây chàng trong chiến tranh thất bại, diệt vong. Nhưng là, cho dù là tử vong một lần, Liệu Ý cũng đối nhân loại ngoan cường giống, như cỏ dại giống nhau sinh mệnh lực ôm có cực đại tin tưởng, hơn nữa cũng không hoài nghi. Buổi tối, Ung Du cầm sữa bò, mới vừa tiến nữ nhi cửa phòng, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Liệu Ý giống như từ ác mộng trung vừa mới bừng tỉnh từng ngậm thở phì phò. Ý, đem sữa bò phóng tới một bên, đi đến nữ nhi bên người, liền nhìn đến Liệu Ý trên mặt có chút dữ tợn biểu tình cùng thị huyết ánh mắt, kia tựa như giả thú ánh mắt ở ánh đèn hạ xem đến nàng có chút kinh tâm đập vào mắt. Theo Liệu Ý căng chặt cánh tay nhìn lại, trên tay còn bắt lấy một quyển notebook, nắm notebook ngón tay cốt niết trắng bệch, nàng liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì, trong lòng không khỏi bị kim đâm một chút, cảm thấy một trận mật mật đau đớn. Ý, Ung Du gắt gao ôm nữ nhi thân thể, không nên trách ngươi ba ba, hắn đương cả đời quân nhân, từ nhỏ cũng là ở quân doanh lớn lên, vì nước hiệu lực là hắn thiên chức cùng sứ mệnh, như vậy đã là hết cố gắng lớn nhất. Liệu Ý hơi hơi phục hồi tinh thần lại, nàng đương nhiên sẽ không trách ba ba. Nàng chỉ là sợ hãi ba ba sẽ hối hận, vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ sống lại một lần là bị người nhà đẩy thượng tuyệt lộ. Chân chính mặt thế cùng nghe nói chính là tuyệt đối không giống nhau, liền tính ngươi sớm đã có chuẩn bị tâm lý cũng là giống nhau, chuyện này quá mức nghiêm trọng, nàng làm sao có thể xác định ba ba sẽ không hối hận. Nếu là nói Ung Du nhà mẹ đẻ là thư hương thế ra, như vậy, Liễu ra liền hoàn toàn chính là quân nhân thế ra. Từ nhỏ giáo huấn đều là vì nước hộ quốc tư tưởng, từ Liệu Ý ra bắt đầu liền đi theo đánh thiên hạ, trong nhà nam hài tử trên cơ bản đều là tiến vào quân đội. Liễu chính thừa mặt trên còn có một cái ca ca kế thừa Liễu ra, hắn lại không có giả tâm, mới có thể ở ngốc tại đại tá vị trí ngẩn ngơ liền tính 7-8 năm, bằng không sớm nên ở 3-4 năm trước tìm một cơ hội thăng chức. Đối với Liễu ra tới nói, tuy rằng so ra kém những cái đó chân chính quân giới đại lão, nhưng vẫn là nói chuyện được, cấp Liễu chính thừa chế tạo một ít thăng chức cơ hội vẫn là thật dễ dàng. Ở Liệu Ý ánh giống trung Liễu ra người, ở kiếp trước tang thi nguy cơ chung cơ hồ toàn bộ hy sinh, bao gồm Liệu Ý bá phụ, Liễu ra cây trụ, khi đó khởi Liễu ra ở Bắc Kinh liền càng thêm có vẻ thấp cổ bé họng. Trừ bỏ số ít mấy cái còn lưu tại Bắc Kinh, nhưng đều là không có thực quyền, tự nhiên cũng không hạ chăm sóc Liệu Ý bọn họ. Ba ba ở khi đó liền càng thêm vất vả, nguyên lai còn có thể tiếp thu mặt khác căn cứ viện trợ cũng dần dần thiếu, kia đoạn thời gian, ba ba ít nhất già rồi 10 tuổi, mới hơn 40 tuổi nhìn qua giống 5-60 tuổi. Nguyên lai ôn văn nho nhã bộ dáng đều bị căn cứ sự ép, tới không thấy bất luận cái gì bóng dáng, còn không thể vì thế lộ ra một chút khác thường biểu hiện bình tĩnh, sự dao động nguyên bản liền lung lay sắp đổ nhân tâm. Như vậy, Liệu Ý làm sao có thể đi quái ba ba? Ở cuối cùng nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết ba ba trách nhiệm tâm. Nàng có thể đi trách cứ trên đời hết thảy, như thế nào nhẫn tâm đi quái ba ba? Hơn nữa, ba ba cũng không có muốn đem nàng giao cho mặt trên ý tứ, này liền đủ để cho nàng cảm kích. Mụ mụ, ta sẽ không đi quái ba ba, chỉ cầu ba ba chớ có trách ta. Ta thật sự không thể, mụ mụ, ta không giúp được người khác, liền tính ba ba muốn đem nàng giao đi lên, nàng cũng cứu vớt không được thế giới, nàng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Cảm giác được ngoài cửa phòng bước chân rời đi, Liệu Ý nước mắt rốt cục rớt xuống dưới, lập tức liền ẩn vào quần áo nội biến mất không thấy. Thực xin lỗi, ba ba, có một số việc ta sẽ không nói cho ngươi. Nàng trọng sinh mục đích trước nay liền không phải chúa cứu thế, trước nay liền không phải, nàng cũng không đảm đương nổi chúa cứu thế. Liền tính là lại tới một lần, nàng cũng không thể biến thân siêu nhân, chẳng lẽ, nàng kêu một tiếng không cần virus, virus liền sẽ không bùng nổ sao? Vĩnh viễn đều sẽ không, trên đời này không có thần minh sẽ nghe được thỉnh cầu của ngươi. Liệu Ý ôm ở mụ mụ, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh, giống như bão táp trung cuối cùng yên lặng, làm người nhìn không ra một chút khác thường. Trong thư phòng trên bàn gạt tàn thuốc đã bị đầu mẫu thuốc lá đôi chàn đầy, Liễu chính thừa nhìn trong tay notebook cuối cùng một tờ, ngực có chút phập phồng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn, thẳng đến hắn phản ứng lại đây khi, ngoài cửa sổ đã là đen kịt một mảnh, mở ra đèn, đã là 8:15. rốt cuộc cầm lấy trên bàn sách điện thoại, chuyển được Bắc Kinh đường tàu riêng. Đương Liễu Ý nhận được điện thoại thời điểm đã là buổi tối 11 giờ, nhìn di động thường điện báo biểu hiện trong lòng không khỏi nhảy dựng, là Bắc Kinh Liễu Chính Nguyên, cũng chính là Liễu Ý bá phụ gia. Là Liễu gia trừ bỏ Liễu gia gia người cầm quyền, mà Liễu gia gia ở năm trước liền ở vào nửa ẩn cư trạng thái. Liễu Ý nhìn di động vẫn luôn không có tiếc, trong lòng lại giống như không có hẳn là có khẩn trương cảm, chỉ là trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Đương di động ám đi xuống lần thứ hai sáng lên tới thời điểm, Liễu Ý đưa điện thoại di động tiếp lên, tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh. Ý ý a, ta là A Ánh, ngươi như thế nào như vậy vãn mới tiếp điện thoại? Di động đối diện truyền đến chính là Liễu Ý biểu tỷ Liễu Ánh thanh âm. Liễu Ý thở phào nhẹ nhõm, về phía sau ngã ngửa mặt nằm ở trên giường, thân thể có chút nhũn ra, nàng thật sự không muốn cùng ba bà nháo cương, phải nói là trở mặt thành thù, trở lại một đời, nàng không muốn làm. Liền kiếp trước đều không bằng. Ngươi như thế nào nghĩ đến dùng máy bàn cho ta gọi điện thoại? Ta di động mới vừa không điện đâu. Ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi, thúc thúc như thế nào đột nhiên thông suốt. Hắn cùng ba ba nói muốn triệu hồi Bắc Kinh sự, ta ba đêm nay cao hứng đến không được. Liền ta phía trước phạm vào cái sai đều nhẹ nhàng buông tha, ngày thường còn không biết sẽ như thế nào giáo huấn ta đâu. Triệu hồi Bắc Kinh, Liễu Ý có điểm không phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó có chút hiểu được. Bắc Kinh là về sau Trung Quốc nhất an toàn địa phương, là nhất nghiêm mật căn cứ. Ở Bắc Kinh, Liễu Ý đều sẽ không quá lo lắng tay trói gà không chặt mụ mụ. Mà Bắc Kinh tập trung không gì sánh kịp quân sự cùng khoa học kỹ thuật năng lực, còn có Trung Quốc, gần 1/3 dị năng giả. Vũ khí trang bị đều là Trung Quốc tốt nhất. Làm về sau tín ngưỡng nơi, nếu Bắc Kinh đều luôn hãm, như vậy đã nói lên Trung Quốc địa phương khác liền càng không có hy vọng. Quan trọng nhất chính là Bắc Kinh ở về sau vẫn là nắm giữ ở đại phương hướng quyết sách mà, ở nơi đó, trong tay nắm giữ Liễu Ý tương lai 5 năm tư liệu hướng đi ba ba, sẽ phân tích ra rất nhiều chính xác quyết sách, tương lai sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Liên tính chỉ là ảnh hưởng quyết sách giả cũng là tốt. Hơn nữa Liễu Ý ra hiện tại ở tại Thượng Hải có thể nói là nhân khẩu Trung Quốc, nhất dày đặc cùng lượng người lớn nhất thành thị, cũng là kiếp trước virus cảm nhiễm truyền bá nhanh nhất địa phương. Liền tính là nghiêm mật khống chế, khá vậy so bất quá cảm nhiễm tốc độ. Thượng Hải làm một cái đại đô thị cực kỳ bất lợi với nhân loại tác chiến dày đặc nhà, ở cao lầu hạn chế nhân loại tầm nhìn cùng quân đội số lượng, hơn nữa quân đội vũ khí hơn phân nửa là súng ống, chiến đấu trên đường phố tương đối mà nói quả thực chính là một hồi tai nạn. Nhất quan trọng là, tang thi sẽ không có mỏi mệt cảm, chỉ cần ngươi không có thể một thương đánh nát nó đầu, nó liền sẽ vĩnh viễn chiều ngươi. Xông tới, thẳng đến đem ngươi hóa thành huyết nhục nuốt vào trong bụng. Liên tính ở Hoàng Mỹ chiến sĩ cũng không phải máy móc, cũng yêu cầu nghỉ ngơi, đặc biệt là độ cao tập trung tác chiến. Bởi vậy, Liễu Ý ở kiếp trước đi theo quân đội rút khỏi Thượng Hải, khi thương vong không thể nói không nhỏ. Đời trước, Trường Giang cùng Châu Giang, vùng châu thổ khu vực là trước hết phong tỏa hoa vì nhân loại vùng cấm, ít nhất có 2/3 người ở ban đầu liền trở thành tang thi, cho dù có người sống cũng không ai dám đi cứu viện, bởi vì nơi này có Trung Quốc nhất dạy đặt thành thị đàn. Ở phía sau tới, được xưng là tang thi trại tập trung. Ý ý, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện a? Như thế nào lâu như vậy đều không ra tiếng a? Nga, ta đang nghe, ngươi biết ta luôn luôn mặc kệ những việc này. Kia đến cũng là, bất quá nghe ta ba nói thúc thúc là muốn chỉ huy một lần quân sự hành động, cụ thể là cái gì ta cũng không tư cách biết. Làm hảo chính là công lớn một kiện, vô luận như thế nào quân hàm cũng muốn thăng một lần, kia cũng muốn làm hảo mới được. Đừng giới, thúc thúc kia quân sự chỉ huy mới có thể chính là lãng phí như vậy nhiều năm. Ta nghe ra ra cùng ba ba mỗi lần nhắc tới đều là vẻ mặt đáng tiếc, đặc biệt là ra ra miễn bàn nhiều lăn lộn người. Liên tính không có đạt tới tốt nhất hiệu quả, thúc thúc cũng nên thăng chức. Nàng như thế nào có thể không biết ba ba chỉ huy mới có thể đâu? Nếu không phải ba ba quyết sách, kiếp trước một cái vẫn luôn vũ khí không nhiều lắm cỡ trung căn cứ sao có thể kiên trì lâu như vậy? Bất quá, cho dù có lại cường chỉ huy mới có thể, nếu là vaccine phòng bệnh nghiên cứu không ra, hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Không bột đố gột nên hồ. Không có trang bị cùng vũ khí lại cường chỉ huy mới có thể đều là uổng phí. Hơn nữa, tang thi đến cuối cùng là càng ngày càng cường. Hảo, quá không lâu ngươi cùng Thẩm Thẩm liền phải tới Bắc Kinh. Cũng đã khuya, ngươi nếu mệt liền sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta đến Bắc Kinh ở hảo hảo tụ một tụ. Nghe ra Liễu Ý có chút không ở trạng thái Liễu Ánh, chị đương Liễu Ý mệt nhọc không khỏi khuyên nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Liễu Ý hơi hơi sửng sốt, ngươi cũng là, ngủ ngon. Đối với Liễu Ánh, Liễu Ý ấn tượng đã có điểm mơ hồ, chỉ nhớ rõ là cái thực sang sảng nữ hài tử. Cùng Liễu Mụ Mụ đối với Liễu Ý từ nhỏ tiểu thư khuê các giáo dục bất đồng, nàng hoàn toàn là ở quân doanh lớn lên, đọc cũng là trường quân đội, chính là một cái giả tiểu tử. Làm hại, Liễu gia hoàn toàn không có đem nàng đương nữ hài tử dưỡng, bá mẫu càng là nói chính mình sinh hai nhi tử, đối Liễu Ý tốt đến không được. Liễu Ánh cũng không ghen ghét, đối Liễu Ý cũng là thân mùi mùi giống nhau che chở. Liễu Ánh có thể nói là quốc gia nhóm đầu tiên kích phát dị năng, hơn nữa năng lực không thấp. Liễu Ý kiếp trước cuối cùng biết Liễu Ánh tin tức khi nàng đã hy sinh, nghe nói là ở một lần cứu viện hành động trung bị tang thi động vật vây quanh. Liễu Ý lộ ra một cái chào phúng, cười, sao có thể như vậy vừa khéo, ở bá phụ sau khi chết lần đầu tiên nhiệm vụ trung, liền gặp biến dị tang thi cùng biến dị động vật. Ai đều có thể phát hiện không thích hợp, chỉ là lúc ấy Liễu gia ở Bắc Kinh đã không nói gì người, ai cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Liễu Ý lại lần nữa cười lạnh, quả nhiên có người địa phương liền có đấu tranh, toàn cầu. Kiếp trước ở nguy hiểm nhất thời điểm các quốc gia vẫn là làm theo ý mình, bảo toàn thực lực của chính mình vĩnh viễn, là quan trọng nhất. Bất quá, nàng cuối cùng là không bao giờ dùng vì mụ mụ về sau an toàn lo lắng, chỉ cần bước lên đi Bắc Kinh lộ trình, liền có thể hoàn toàn cùng trước kia nói tái kiến. Sáng sớm hôm sau, Liễu Chính Thừa liền tuyên bố muốn ra ngoài chỉ đạo hạng nhất quân sự hành động. Ung Du không nói thêm gì, xem ra đêm qua sẽ biết, nhưng tay vẫn là tay dừng một chút, tuy rằng thật mau lại trốn bất quá hắn đôi mắt. Ta lần này lúc sau liền sẽ triệu hồi Bắc Kinh, ngươi cùng ý ý đi về trước. Thời gian sẽ không thật lâu, 2 tháng trong vòng nhất định sẽ trở về, không cần quá lo lắng. Ba ba, đây là ta 2 ngày này từ không gian trung bắt được nước suối tinh hoa, tuy rằng không nhiều lắm, trợ giúp đề cao thân thể tố chất cùng đề cao tinh thần lực có nhất định chỗ tốt. Ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận. Liễu Ý cúi đầu, cũng càng nói càng nhỏ giọng, cầm lấy trên bàn cái chai giao cho Liễu Chính Thừa, nàng tạm thời còn sẽ không ở ba ba trước mặt tùy ý từ không gian trung lấy đồ vật, cho nên liền sớm liền đặt ở một bên. Ân, Liễu Chính Thừa tiếp nhận Liễu Ý cấp cái chai cũng không có nói cái gì. Ý ý, Liễu Ý ngẩng đầu, Liễu Chính Thừa ánh mắt nhìn thẳng nàng. Ba ba nếu đáp ứng ngươi liền sẽ không nuốt lời. Đây là ba ba ở hướng nàng bảo đảm. Không, nàng ở đêm qua liền không hề hoài nghi, thật mạnh gật gật đầu. Ta buổi chiều trực tiếp xuất phát, các ngươi chuẩn bị tốt liền hồi Bắc Kinh. Liễu Chính Thừa đứng lên sửa sửa quân phục, liền ra cửa ngồi. Trên đã sớm chờ ở nơi nào xe xuất phát. Mụ mụ, ta mang ngươi đi ta không gian. Nhìn đi xa xe dần dần nhìn không tới, Liễu Ý mới hồi phục tinh thần lại bắt lấy mụ mụ tay liền chuẩn bị cùng nhau đi, vào. Mà khi xuất hiện ở không gian, Liễu Ý phát hiện vẫn là chỉ có chính mình một người. Nàng lập tức liền hiểu được, cái này không gian, không thể dẫn người tiến vào. Nghĩ đến còn ở bên ngoài mụ mụ, sợ nàng sốt ruột, Liễu Ý lập tức lại ra không gian, mụ mụ, này không gian không thể dẫn người. Liễu Ý đời trước chưa từng thử qua dẫn người đi vào, bởi vì không dám tiết lộ, lại không nghĩ rằng không thể mang đi vào. Nếu là phía trước bởi vì quyết định, không mang theo cha mẹ ẩn cư tiến không gian còn có chút tiếc nuối nói, hiện tại còn lại là hoàn toàn hết hy vọng. Không biết động vật có thể hay không, xem ra còn phải thực nghiệm một chút. Tuy rằng lý trí thường tiếp nhận rồi nữ nhi có cái không gian, nhưng hiện thực nhìn đến nữ nhi đột nhiên biến mất vẫn là khiếp sợ. Ôn Du lập tức phục. Hồi tinh thần lại không quan hệ, không thể mang liền không thể mang, chúng ta chuẩn bị một chút hồi Bắc Kinh. Không, mụ mụ. Chúng ta lưu trữ Thượng Hải mấy ngày, ta yêu cầu mua một ít đồ vật. Bắc Kinh kỵ nhân dị sĩ quá nhiều, hơn nữa Liễu gia thân phận cũng không thấp, nhất cử nhất động đều có người nhìn chăm chú vào. Nàng thật đúng là không hảo làm chút động tác, nếu như bị người phát hiện tìm hiểu nguồn gốc phát hiện không gian sự, cũng không phải là hảo ngoạn. Ta ở Bắc Kinh mua một ít đồ vật còn có làm một chút sự tình không có phương tiện. Xem mụ mụ còn không có phục hồi tinh thần lại Liễu ý nhắc nhở nói. Nga nga, đối, Ung Du hiện tại mới có chút phản ứng lại đây, liên tục gật đầu. Nhìn mụ mụ có chút ngốc lăng bộ dáng Liễu Ý rốt cuộc nhịn không được cười, như vậy thật tốt, mụ mụ còn lưu tại chính mình bên người, hơn nữa sẽ vẫn luôn hảo hảo tồn tại. Liễu Ý tươi cười càng khoách càng lớn, thế nhưng có một loại thỏa mãn ở bên trong. Ung Du có chút chua xót, nữ nhi ở nàng, nhìn không tới địa phương ăn như vậy nhiều khổ, thế cho nên dễ dàng như vậy thỏa mãn. Liệu ý tinh thần lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến mù mù cảm xúc. Chính là cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Nàng trong lòng yên lặng thì thầm, thật xin lỗi, ngươi cùng ba ba nhất định thật lo lắng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn là cười. Liệu ý thử đem thư phòng cá vàng di tiến không gian, trong lòng cũng không có ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhìn, phóng cá vàng một góc trống không, tinh thần lực cảm ứng được cá vàng đích xác xuất hiện ở không gian chung, lại ri ra, cá vàng về tới nguyên lai địa phương. Như vậy, chỉ có người không thể mang đi vào sao. Buồn cười chính mình kiếp trước thế nhưng bởi vì cái này tặng mệnh, không khỏi lắc đầu. Ngồi trên xe, nhìn nhanh chóng về phía sau hiện lên cảnh sắc. Đây là Liễu Ý trọng sinh tới nay lần đầu tiên ra cửa. Nàng biểu tình một chút biến lãnh, cuối cùng, ở Liễu mụ mụ trước mặt ôn nhu an tịnh biến, mất vô ảnh. Nàng ngoan ngoãn, sẽ chỉ ở thân nhân trước mặt bày ra. Lâm Thúc, đi Hoa Điểu thị trường. Liễu Ý lạnh lùng mở miệng. Đúng vậy, tuy rằng cảm giác hôm nay tiểu thư thật không giống nhau, không có ngày thường điềm tĩnh có lễ bộ dáng. Cái loại này khí thế thế nhưng giống một cái sát phạt quyết đoán quân nhân. Nhưng là hắn làm xuất ngũ quân nhân chuẩn tắc còn ở, kiên định chấp hành mệnh lệnh, không nên hỏi không hỏi. Một người đi ở rộn ràng nhốn nháo trên đường cái, đối mặt trước mắt, chen chúc đường phố, nhìn như nước chảy chiếc xe cùng vội vàng mà qua người đi đường. Chính mình có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy quá như vậy náo nhiệt cảnh tượng, có bao nhiêu lâu không có nhìn đến quá nhiều người như vậy. Không có vết máu, không có hoang vắng đường phố, không có tàn ngân gãy chi, càng quan trọng là không có tang thi, không có biến dị giả. Nếu là hết thảy đều không có phát sinh, nghĩ đến đây, Liệu Ý tự giễu cười, nào có như vậy nhiều nếu, biết rõ, trên thế giới nhất, không có khả năng phát sinh chính là nếu. Đi vào một nhà nhìn qua tương đối đầy đủ hết thực vật cửa hàng, chủ tiệm cũng là cái người tài ba, từ ăn mặc thường lập tức liền nhìn ra Liệu Ý thân phận bất phàm. Tiểu thư yêu cầu điểm cái gì, bổn tiệm ngày hôm qua vừa đến mấy bồn chân quý hoa lan, là xem xét chân phẩm, còn có rau dưa hạt giống sao. Liệu Ý đánh gãy mở miệng chủ tiệm lại nhảy, đánh giá này gian cổ hương cổ sắc mặt tiền cửa hàng, nhưng thật ra phi thường lịch sự tao nhã. Chủ tiệm ánh mắt có điểm kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài vẫn là thật mau trả lời, có, không biết tiểu thư muốn loại nào. Vô luận cái gì chủng loại, sở hữu đều phải một bao, đúng rồi, lúa nước hạt giống cũng muốn sản lượng nhiều nhất, đưa đến cái này địa chỉ. Liệu Ý lấy quá đã sớm chờ ở một bên chuẩn bị ký lục vỡ viết xuống địa chỉ giao, cho chủ tiệm. Lão bản tiếp nhận địa chỉ, ngắm liếc mắt một cái, nheo mắt, tiểu thư yên tâm, này đó hạt giống nhất vãng chiều nay, liền có thể đưa đến. Tự mình đưa Liệu Ý ra cửa, chủ tiệm ở trong lòng có ý kiến, chẳng lẽ này, đại tiểu thư nhàm chán trồng rau chơi, chuẩn bị gọi điện thoại đến ở nông thôn lấy hạt giống. Liệu Ý cũng mặc kệ bọn họ trong tiệm rốt cuộc có hay không nàng muốn hạt giống, chỉ cần đúng hạn đưa đến là được. Về ra cầm một loại đồ vật, Liệu Ý biết một nhà tàn ngao nuôi dưỡng căn cứ, bên cạnh liền có không ít ra cầm động vật linh tinh trại chăn nuôi. Một ít sinh bệnh bộ dáng không tốt lắm, sẽ giá thấp bán cho bọn họ. Đến nỗi ngưu một loại thể tích trọng đại, Liệu Ý căn bản liền không có suy xét, ở nhà liền gọi điện thoại gọi bọn hắn đưa lại đây. Hơn nữa chọn đều là có thể lai giống, bọn họ còn đưa ra muốn đưa Liệu Ý một đôi tiểu tàn ngao, bất quá bị Liệu Ý cấp cự tuyệt. Lấy lại đây làm gì, ăn sao? Vẫn là huấn luyện chiến đấu, vạn nhất biến gì làm sao bây giờ? Huống hồ dưỡng thứ này quá phiền toái, hơn nữa sức ăn khẳng định không nhỏ, ở mặt thế người trong có thể ăn no liền không? Tùy, ở mặt thế đầu một năm, Liệu Ý tin tưởng không ai có thể ăn hạ thịt. Nhưng là theo cùng tang thi tác chiến, lại xấu xí đồ vật cũng sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Có đôi khi còn có thể, đối với tang thi uống xong mấy ngụm nước nuốt xuống mấy khối bánh nén khô, không thể không nói nhân loại thích ứng lực thật cường. Chờ đến muốn ăn thịt thời điểm, lại phát hiện động vật trên cơ bản đều biến dị, chỉ có thể dựa hồi ức đỡ thèm, tốt nhất chính là thịt hộp một loại, nghe nói Bắc Kinh còn nghiên cứu. Gia clone heo rê một loại làm thành đồ hộp cấp chiến sĩ đề cao thức ăn chất lượng, rốt cục, chiến sĩ yêu cầu đại lượng năng lượng, hơn nữa, bọn họ dùng mệnh đi chiến đấu còn không cho bọn họ ăn được. Chỉ là cái loại này thịt đối thân thể cũng không tốt. Giải quyết ở mặt thế, sẽ phát sinh biến dị động vật cùng thực vật linh tinh không gian yêu cầu vấn đề. Liệu Ý liền ở tiệm thuốc, dự định một ít chất kháng sinh đổ thình lình một loại thuốc giảm đau dược phẩm. đối với Mạc Thế tới nói không nhiều lắm, nhưng hiện tại nhìn xem liền không ít, khá vậy không có nhiều mua. Việc này nếu đổi làm người bình thường việc này liền tương đối khó khăn, rốt cuộc Đỗ Thình Lình không thể nhiều mua, khả năng phải tốn tốt nhất mấy ngày thời gian còn phải có bệnh viện đơn tử. Nhưng liệu ý là ai, kia đơn tử không đến một hồi liền phê xuống dưới, dược phẩm lập tức nói ra buổi chiều là có thể đưa đến, chủ yếu là liệu ý lượng có chút siêu, nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều. Có đôi khi, quyền lợi đích xác, thực dùng tốt. Xong xuôi này hết thảy, thời gian mới qua không đến 2 cái giờ. Đứng ở trên đường cái, liệu ý nhìn này một chương trương nôn nóng, thỏa mãn mặt. Lại có một loại không hợp nhau cảm giác. Nàng biết những người này vận mệnh, lại không thể thay đổi, một loại cảm giác vô lực từ trong lòng dâng lên. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ trọng sinh, chính mình tâm cũng biến mềm. Mềm lòng là ở Mạc Thế Trung chết nhanh nhất. Trên thực tế, chỉ cần virus một bùng nổ, rất nhiều người vận mệnh cũng đã quyết định, nàng không giúp được người khác. Đồ vật so liệu ý tưởng đến còn muốn mau, không đến buổi chiều 3 giờ, đồ vật toàn bộ đều tới rồi, dược phẩm cùng hạt giống đôi ở phòng khách, mỗi cái hạt giống bao bên ngoài trang thượng, đều viết rõ cái gì hạt giống cùng thích hợp thổ nhưỡng cùng thời tiết. Nhìn hạ, trên cơ bản có thể nghĩ đến dâu dưa đều có, liền rau xanh đều có vài loại, trang vài đại túi. Liệu ý một biểu môi, đem chúng nó toàn bộ thu vào không gian kho hàng trung. Phóng hảo, hiện tại, đừng nói 5 năm, 10 năm hạt giống đều có. Động vật một loại toàn bộ đều ở phía sau trong viện, bao gồm gà, vịt, con thỏ. Thế nhưng còn có 2 đối heo cùng dương, nhìn sân một mảnh làm ầm ĩ bộ dáng. Liệu ý đột nhiên cảm thấy một trận đau đầu. Trừ trừ khóe miệng, đem chúng nó toàn bộ thu vào không gian, liền trở về phòng, nàng yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một chút. Đem động vật toàn bộ đặt ở cây ăn quả trong rừng. Thiết chí tinh thần lực cái chắn, không cho chúng nó chạy loạn. Liệu ý nhưng không hy vọng nơi này biến thành gia cầm trại chăn nuôi. Đem dược phẩm cùng hạt giống toàn bộ phân loại phóng hảo, xem ra chính mình yêu cầu đi đặt làm mấy cái ngăn tủ. Quá mấy ngày liền phải đi Bắc Kinh, chỉ sợ không bao giờ sẽ trở lại Thượng Hải. Còn đem trong nhà có dùng ra cụ mang đi hảo. Đem mấy cái kho hàng trung đồ vật tập trung ở một cái bên trong, nhìn đã không ra tới tam gian kho hàng. Mỗi gian trường khoan cao cắt có 5 mét là kiếp trước liệu ý dạng luyện tinh thần lực thời điểm tu sửa, hiện tại mới là chân chính có tác dụng thời điểm. Liệu ý làm xong này hết thảy đã cả người nhũn ra, chính mình thể thuật rèn luyện cũng muốn nắm chặt. Ra không gian, tắm giữa một cái, không có nhiều làm dừng lại lại về tới không gian, đem tóc chát thành một cái đuôi ngựa. Chính mình muốn tại đây đoạn thời gian trong vòng đem thân thể mau chóng khôi phục đến kiếp trước trình độ. Kỳ thật liệu ý thể thuật hoàn toàn đều là giả chiêu số, trong căn cứ không phải không có người biết võ, nhưng bọn hắn sẽ không có thời gian đơn độc giáo nạn, liền đi theo những người khác cùng nhau luyện tập. Liệu ý thân thể cũng không thích hợp luyện võ, hơn nữa tốt nghiệp đại học đều 23, cốt cách đã hình thành, luyện tập liền phi thường vất vả. Còn hảo có cái không gian duy trì, đảo cũng bị nàng cấp kiên trì xuống dưới, hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Chính mình này một đời có thể muốn một ít trong quân đội luyện tập video tới học tập. Nhưng là hiện tại thời điểm mấu chốt muốn đem thân thể tố chất đề cao, chiếu không gian chạy 2 vòng, xuống dưới cũng có gần 2.000 mễ, tiếp tục lại làm gập bụng, biến số chạy. Hoàn thành thời điểm đã động cũng không nghĩ lại động. Lại một lần may mắn có không gian, bằng không ngày mai buổi sáng lên khẳng định cả người lên men. Liệu ý ngày hôm sau liền cùng mụ mụ nói tại Thượng Hải nhiều đãi 1 tháng, trừ bỏ thu thập một ít cần thiết vật tư, liệu ý còn ở luyện tập thể thuật, bằng không đến lúc đó nhìn qua khẳng định thực không giống nhau, liền không tốt lắm giải thích ngắn hạn như vậy biến hóa lớn như vậy, tổng không thể nói ta có một cái thời gian tốc độ chảy không giống nhau không gian đi. Liệu mụ mụ cũng không có cự tuyệt, đồng ý nữ nhi yêu cầu, rốt cuộc việc này đích xác không hảo giải thích. Ở một ít chuyên nghiệp video học tập hạ liệu ý, không thể không cảm thán kiếp trước đi rồi không ít đường vòng, rất nhiều trói buộc hoa lệ động tác đều bị nàng cấp trừ đi, ở hiện thực 1 tháng, thực tế 3 tháng trung, chiêu, thức là đã trở lại thất thất bát bát. Nhưng lực đạo vẫn là chỉ có 5 thành tả hữu, rốt cuộc, 5 năm thời gian trong khoảng thời gian ngắn không phải dễ dàng như vậy luyện trở về. Nhìn bay múa ở không trung 12 đêm chút đau, tinh thần lực nhưng thật ra khôi phục 10 thành 10. Hơn nữa còn có tăng trưởng, thật là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tinh thần lực cường đại nàng chính là rất rõ ràng. Tiếp tục luyện đi xuống tiến bộ cũng sẽ không có nhanh như vậy, rốt cuộc đến càng luyện đến cuối cùng tăng trưởng cạn khó khăn, Liễu Ý liền cùng mụ mụ thương lượng hồi Bắc Kinh sự tình. Ở đi sân bay trên đường, ly Thượng Hải nội thành càng ngày càng xa, Uông Du đôi mắt có chút đỏ lên, rốt cục, tại Thượng Hải ở cũng có đã nhiều năm, về sau khả năng không còn có cơ hội trở về. Liễu Ý nắm lấy mụ mụ tay, không tiếng động an ủi. Trên phi cơ, Thượng Hải thì càng ngày càng nhỏ, dần dần mà liền phải nhìn không tới, Liễu Ý không khỏi lẩm bẩm nói, tái kiến, Thượng Hải, thanh âm kia quá nhẹ, liền một bên Liễu mụ mụ đều không có nghe rõ liền phiêu tán ở không trung, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Đệ 7 trương tới rồi Bắc Kinh, Liễu Ý, mới vừa xuống phi cơ liền thấy được di động thượng có 4 cái cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Liễu Ánh. Còn không có tới cập đánh trở về màn hình lập tức lại sáng lên, mặt trên rõ ràng hai chữ biểu hiện Liễu Ánh, hai chữ, không khỏi hơi trừ khóe miệng, nàng như thế nào nhớ rõ nàng cùng cái này biểu tỷ chi răng quan hệ tuy rằng hảo, nhưng cũng không tới. Loại tình trạng này a, ấn tiếp nghe kiện còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được di động bên kia một trận bùm bùm nói chuyện thanh. Ý ý, ngươi thật không đủ ý tứ, đến Bắc Kinh cũng không trước cho ta biết, ta hảo đi tiếp ngươi a, nếu không ngươi ở nơi đó chờ, ta tới đón ngươi, trước kia lại không phải không có tới quá, như thế nào không gặp ngươi như vậy tích cực tới đón ta. Đối diện Liễu Ánh ngượng ngùng cười cười, này không phải phạm vào điểm sai lầm, bị ta ba cấm túc bái. Bá, phụ không phải không tức giận sao? Liễu Ý lôi kéo dương hành lý đi theo mụ mụ mặt sau. Liền nghe Liễu Ánh thở dài, không phải kia một lần, là mặt khác một sự kiện. Mới qua một nhiều nguyệt đi, này cũng quá sẽ đến sự. Hiện tại ta tới đón ngươi đi, theo ta mẹ ở nhà, nàng khẳng định đồng ý. Khụ, Nga, thật xin lỗi, ta đã nhìn đến tài xế, cho nên chúng ta đợi lát nữa thấy đi. Liễu Ý nói xong, dứt khoát treo điện thoại, hoàn toàn không để ý tới điện thoại kia đoan u bùng đường tỷ. Ý, ý, tài xế ở đâu đâu? Ta như thế nào không có nhìn đến? Uông Du hỏi, nàng khắp nơi tìm kiếm hạ đều không có nhìn đến. Ta lừa nàng. Liễu Ý trả lời không hề áy náy. Uông Du nhìn nữ nhi vô ngữ, trong lòng không khỏi buồn cười, hướng bên ngoài đi đến. Xe mới vừa ở Liễu ra cửa dừng lại, Liễu Ý liền thấy được đứng ở cửa nhìn xung quanh Liễu Ánh. Ngươi như thế nào ở cửa nhà ta? Liễu Ý hỏi không hề tự giác. Vừa mới chuẩn bị hưng sư vấn tội, Liễu Ánh ngẹn họng hảo nửa ngày mới mở miệng. Ý ý, mới một năm ngươi liền biến hư. Liễu Ý không khỏi vô ngữ, này đều cái gì cùng cái gì à? Ý ý, đêm nay đến nhà ta ăn cơm cũng đừng quên, ta mẹ đều nhắc mãi ngươi đã lâu. Một tháng trước nên tới, cố tình kéo như vậy vãng. Ta bị nàng nói lỗ tai đều mau ra kén. Liễu Ánh ở Liễu Ý đã sớm thu thập tốt trong phòng trên giường lăn lộn. Liễu Ý lo chính mình thu thập hành lý, xoay người cầm quần áo bỏ vào tủ quần áo, cũng không trả lời, cuối cùng một câu mới là trọng điểm đi. Liễu Ánh ba ba đi. Theo Liễu Ý đến nàng phòng, nhìn mặt vô biểu tình Liễu Ý thu thập đồ vật, rốt cuộc phát hiện một chút không thích hợp, nhảy xuống giường nhìn kỹ Liễu Ý. Ý ý, ngươi có phải hay không hoàn diện thang tổng hợp chứng? Cảm thấy Liễu Ánh tinh thần dao động đã suy nghĩ như thế nào trả lời Liễu Ý, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng như thế nào nhớ rõ Liễu Ánh trước kia không phải như thế? Ta như thế nào cảm giác ngươi trước kia không phải như thế? Liễu Ánh chuyển khai tầm mắt. Trong điện thoại nghe qua còn rất bình thường, loại này vấn đề không biết nên hỏi rõ ràng. Ngươi trước kia cũng không phải như vậy. Nói cũng không sai, người luôn là sẽ biến, sẽ phát sinh một ít làm người không tưởng được sự, tựa như nàng giống nhau. Liễu Ý không hề tưởng vấn đề này, ngồi xổm xuống đêm chống không cái dương kéo hảo, đẩy đến giường phía dưới. Liễu Ánh ngồi ở mép giường nhìn nàng, ngươi giống như thay đổi rất nhiều, ngươi trước kia thật tốt lừa a. Trước kia ta nói, cái gì chính là cái gì? Liễu Ánh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi nhìn xem, hiện tại đều học được gạt ta. Nàng vừa rồi treo lên điện thoại mới biết được tài xế ra cửa còn không đến nửa giờ, là hoàn toàn đến không được sân bay. Liễu Ý hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng phó rồi, chẳng lẽ vì nàng thô thần kinh vỗ tay, miễn đi nàng một phen giải thích, đành phải trầm mặc. Hiện tại nàng có điểm lộng không hiểu Liễu Ánh, rốt cuộc đối với nàng tới nói, cùng Liễu Ánh, không phải một năm không gặp, mà là suốt 6 năm. Bất quá, Liễu Ánh tính cách thật sự có như vậy tan vỡ sao? Kiếp trước mặt thế khi nàng đều là từ ba ba nơi đó được đến Liễu Ánh tin tức, cũng không có liên hệ quá, nàng hoàn toàn không xác định, đành phải không nói lời nào, để tránh nhiều lời nhiều sai. Rốt cuộc chịu đựng không được, đem nàng đẩy ra cửa phòng, thật mạnh đóng lại. chạm vào liễu ánh lui, về phía sau một đi nhanh mới tránh cho kia phiến cứng rắn môn đụng phải chính mình mũi, gõ cửa, hô to, ý ý, chớ quên buổi tối tới ăn cơm a. Buổi tối thời điểm nàng cho rằng có một phen giải thích muốn giảng, rốt cuộc nàng cùng trước kia thật không giống nhau, nàng đối đại ra cũng đều có một ít xa lạ, liền sợ lộ ra cái gì dấu vết, một bữa cơm ăn thật cẩn thận, ai ngờ căn bản không phải như vậy hồi sự. Liễu ra gia nhìn đến cháu gái không phải hỏi mà là khen, không tồi không tồi, trước kia cũng hảo, nhưng vẫn là quá nhu hòa. Chính đa tạ ngươi đến quân doanh rèn luyện qua là cái không. Tồi quyết định, nhìn qua tinh thần không ít, đây mới là quân nhân ra xuất thân. Nếu không phải mẹ ngươi luyến tiếc, ta đã sớm làm ngươi cùng A Ánh cùng đi quân doanh. Bá phụ cũng đi theo gật đầu hoàn toàn một bộ tán đồng bộ dáng. Liễu ý, lý do đều vì nàng nghĩ kỹ rồi, không cần nàng nhiều hơn giải thích. Chẳng lẽ là nàng đối liễu ra người ký ức làm lỗi? Ung du, nàng cũng không biết nói cái gì. Kỳ thật chỉ là liễu ba ba như vậy cùng bọn họ nói muốn đưa liễu ý, đi quân doanh rèn. Luyện một chút, ai biết bọn họ nhìn đến liễu ý còn tưởng rằng nàng đã đi qua, cho nên đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Liễu ý ở lúc sau khôi phục tại Thượng Hải kia một tháng sinh hoạt, một bước cũng không ra đi, mỗi ngày không ngừng huấn luyện. Chỉ là đem không gian nước suối tinh hoa giao cho liễu mụ mụ, đối với mụ mụ đem không gian thủy trộn cấp người nhà uống cũng làm bộ không biết, có thể cải thiện thể chất cũng không phải thật rõ ràng, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, huống hồ, mụ mụ so. Nàng có chừng mực nhiều, ở không gian trung huấn luyện xong, chính nhìn những cái đó động vật mãn cánh rừng tán loạn, liền nghe thấy liễu ánh lớn giọng. Nếu tinh thần lực quá tập trung nói có khả năng nàng tiến vào mới phát hiện, liễu ý lần đầu tiên cảm tạ nàng tùy tiện, lập tức ra không gian liễu ánh, liền đẩy cửa vào được ngươi vừa trở về liền mỗi ngày ngốc tại, trong phòng đều hơn một tuần buồn không buồn, lại không phải 7-80 tuổi lão thái thái. Đi, ta mang ngươi đi ăn cơm chiều, ta biết có một nhà cửa hàng món ăn Quảng Đông làm riêng nói, ta cũng là mới vừa phát hiện không bao lâu, hôm nay cái mang ngươi đi nếm thử. Không khỏi phân trần lôi kéo liễu ý tay liền đi ra ngoài. Nàng có thể cự tuyệt sao? Thẩm thẩm, ta mang ý ý đi ra ngoài ăn cơm chiều. Ung du cười tẩm tỉm nhìn các nàng nói, vãn một chút trở về cũng không quan hệ. Vừa định nói không cần lo lắng sẽ không đã khuya trở về liễu ánh. Liễu ý nhìn đến liễu ánh biểu tình trong lòng tích tụ không khỏi. Tan đi không ít, tâm tình cũng hảo không ít. Ở trên xe, liễu ánh liền thao thao bất tuyệt giống liễu ý giới thiệu kia ra cửa hàng chiêu bài. Liễu ý thất thần nghe ngẫu nhiên trả lời vài câu. Hơn nửa giờ sau xe ở một cái cổ hương cổ sắc trước đại môn ngừng lại, là ở tứ hợp viện cơ sở thường cải biến. Đi vào vừa thấy, trang hoàng thật đúng là không tồi, một chút đều không có mặt khác tiệm cơm thương nghiệp cảm, có vẻ cực kỳ lịch sự tao nhã, mấy bức treo ở hành lang nói hòa vừa thấy liền không phải vật phàm. Liễu ý cẩn thận nhìn, rốt cuộc thật lâu cũng chưa gặp qua mấy thứ này, có vẻ có chút hoài niệm, nhưng là trên mặt vẫn là không có nhiều ít biểu tình cùng liễu ánh, cùng nhau ở nhân viên cửa hàng dẫn dắt hạ hướng ghế lô đi đến. Không thể không nói hiện tại rất khó từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì. Chỉ là không nghĩ, tới nghênh diện đi tới một đám người đại khái có 7-8 cái bộ dáng nhìn, đến các nàng hai cái kêu lên, A Ánh. Liễu ý dừng lại bước chân, xem ra là gặp được người quen. Không nghĩ tới tại đây gặp các ngươi liền hai người kia cùng nhau, này mặc kệ cái gì đồ ăn, muốn người ăn nhiều mới có ý tứ đúng hay không. Mở miệng chính là một cái lớn lên có chút gầy ốm nam tử, một đôi thường chọn mắt phượng khiến, cho hắn chỉnh trương anh tuấn mặt đều mang theo một cổ tà khí, lại sẽ không làm nhân sinh ghét, ngược lại có thể hấp dẫn không ít nữ hài tử. Kia cảm tình hảo, liệu ánh thực mau cười ha hả trả lời, ý ý cũng là vừa hồi Bắc Kinh, một năm qua đi các ngươi này đó. Không tồn tại cảm cũng làm nàng ở nhận mặt. Biết nghe lời phải mở ra vui đùa, kỳ thật liễu ý thật đúng là yêu cầu ở nhận mặt. Nếu liễu ánh đồng ý, liễu ý cũng liền sẽ không cự tuyệt, đi theo bọn họ cùng đi một cái khác ghi lô, tuy rằng nàng giác không có quá lớn tất yếu. Đồ ăn còn không có đi lên, vài người ở ghế lô trên sofa cùng nhau ngồi, trong đó duy nhị một nữ hài tử mở miệng, A Ánh, ngươi không phải bị liễu thúc thúc cấp cấm túc sao? Nghe nói muốn 10 ngày, còn không tới. Điểm đâu? Như thế nào liền ra tới? Mở miệng liền có một cổ sinh ra đã có sẵn cao ngạo ở bên trong, nếu không phải khẩu khí chung chế nhạo còn tưởng rằng đây là gia oai phủ đầu đâu. Này đảo không phải nói nàng cấp liệu ánh khó coi, Bọn họ những người này xuất thân quyết định này hết thảy, mặc kệ đối ai nói lời nói đều là như thế này, liền tính là Liễu Ý phía trước phi thường có lễ. Đối người bình thường nói chuyện cũng sẽ cho người khác cao cao tại thượng xa cách cảm, trải qua quá mạt thế Liễu Ý. Thái độ tự nhiên sửa lại không ít, ít nhất có vẻ đối ai đều có thể đủ đối xử bình đẳng, nói đối xử bình đẳng còn không bằng nói toàn bộ lạnh nhạt mà chống đỡ, ai biết ngươi ở mặt thế có thể hay không sống sót. Ung Du cũng đúng là nhìn ra điểm này, mới có thể hy vọng Liễu Ý ở bên ngoài nhiều chơi chơi giao một ít bằng hữu, Liễu Ánh tuy rằng tùy tiện, nàng vẫn là thật yên tâm. Này không, ta mùi mùi hồi Bắc Kinh, này cũng không phải là nói chủ một đoạn thời gian liền đi, về sau liền ở Bắc Kinh. An ra, ta phụ khởi làm nàng đem Bắc Kinh cấp quen thuộc không phải, đây là quan trọng nhất sự, cho nên cấm túc gì đó đều không quan trọng. Liễu Ánh trả lời lời lẽ chính đáng. Liễu Ý cầm chén trà tay một đốn, là như thế này sao? Những người khác tự nhiên cũng biết không phải lần này sự, dùng ho khan che giấu ý cười, thật không biết Liễu Ánh này ra mặt là như thế nào rèn luyện ra tới. Liễu Ý cùng phía trước thấy thật không giống nhau à. Mở miệng chính là một cái cười thật ôn hòa nam tử, nhìn lại như tắm mình trong gió xuân, liếc mắt một cái là có thể cho người ta lưu lại hảo cảm, như vậy thân phận còn có thể như vậy ôn hòa thật sự không nhiều lắm thấy. Chỉ là Liễu Ý không có xem nhà cặp kia trong mắt coi thường, nếu là người khác phát hiện có lẽ sẽ tức giận, nhưng xem nhiều Liễu Ý cảm thấy như vậy chỉ mới là bình thường. Còn không phải ta thúc, ở tới Bắc Kinh phía trước đem nàng cấp ném quân doanh đi. Cũng không biết như thế nào luyện, kia hiệu quả so với ta luyện một năm, đều cường. Nhưng là, các ngươi nhìn xem, ý phía trước nhiều ôn nhu, nhìn liền một đóa hoa dường như, thật tốt a. Hiện tại đều thành băng sơn. Liễu Ánh vẻ mặt tiếc hận dạng đáng tiếc. Liễu Ý, hoa, đối với nàng phía trước tới nói thật đúng là thỏa đáng, chỉ có thể lớn lên ở nhà ấm trung. Chính là lời này từ Liễu Ánh trong miệng nói ra tựa như châm ngòi giống nhau, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Liễu Ánh luôn có như vậy cái đặc điểm, rõ ràng rất có đạo lý nói, từ miệng nàng nói ra luôn là làm người trước chú ý tới kia cổ ngốc kính. Đương đồ ăn đều mang lên tới thời điểm, nhìn qua cũng liền mười mấy không đến 20 cái, đối với bọn họ cá nhân tới nói cũng không tính nhiều. Liễu Ý Duyên nhìn một chút, không mấy cái là nàng gặp qua, là nàng quá kiến thức hạn hẹp sao. Còn khai vài bình rượu, Liễu Ý vốn dĩ liền không uống rượu, cũng liền không có đi thấu một chân, nàng chỉ cần dùng bữa là được. Nhưng thật ra Liễu Ánh cùng bọn họ một đám hòa mình. Liễu Ánh trong lúc còn nhớ tới ở nhà mẹ nó giao phó muốn cho Liễu Ý đừng quan ăn chay, nhưng đảo mắt vừa thấy Liễu Ý gặm một con móng heo không hề gánh nặng, liền đem lời nói sinh sôi nuốt đi xuống. Quân doanh thật là một cái cải tạo người hảo địa phương, còn ở trong lòng không được cảm thán. Khi bọn hắn ăn không sai biệt lắm, mỗi người trước mặt đều có chút lãng phí lưu một ít, chỉ có Liễu Ý trước mặt nên ăn đều ăn, trong chén không có một chút dư lại, đây là Liễu Ý ở mặt thế dưỡng thành thói quen, cho dù có không gian nàng cũng không lãng phí đồ ăn. Ý, Liễu Ánh đã có điểm uống say, nói chuyện đều có chút thắt. Liễu Ý quay đầu xem nàng. Ngươi phía trước không phải đi quân doanh đi. Liễu Ánh gương mặt đỏ bừng, hai mắt có chút mê ly, nhìn qua hẳn là có chút uống say. Liễu Ý nhìn nàng, nhất thời không biết hẳn là như thế nào trả lời, chỉ là đỡ lấy nàng không cho nàng té ngã. Thúc thúc nhất định đem ngươi ném châu phi đi. Liễu Ánh chỉ vào nàng mở miệng, ăn lại mau lại sạch. Sẽ, Liễu Ý, đệ tám trương đương tề mọc lan nhìn phải bị Liễu Ý, đỡ mới có thể đứng vững Liễu Ánh khi, đệ nhất phản ánh chính là nha đầu này lại đem nàng công đạo sự tình cấp làm tập. Kỳ thật Liễu Ánh tính cách có rất lớn một bộ phận di truyền từ nàng mẹ, tề mọc lan là tề ra đại nữ nhi, năm đó sinh ra thời điểm tề lão ra tử một lòng muốn cái nam hài, ai biết là cái nữ nhi, có điểm thất vọng, không khỏi oán giận vài câu. Ý tưởng này bị nàng lão bà cấp đã biết, lập tức cấp khí chứ, nữ nhi làm sao vậy, nữ nhi liền không phải ngươi sinh, nữ nhi liền không phải ngươi loại. Lập tức liền cấp lấy tên gọi Mộc Lan, nữ nhi cũng có thể so nam hài tử mạnh hơn nhiều. Kỳ thật tề lão ra tử cũng liền như vậy vừa nói, có cái hài tử trong lòng vẫn là thật cao hứng. Nhưng cũng không dám làm ở cử lão bà sinh khí, đã bị tước đoạt lấy tên quyền lợi, đem đại nữ nhi cũng đương nam hài tử dưỡng. Đáng tiếc lúc sau lại có hai cái nam hài, không còn có nữ hài sinh ra, nhìn cùng hai tiểu nhi tử không có gì khác nhau đại nữ nhi, tề lão ra tử vợ chồng không biết ở trong lòng yên lặng chảy nhiều ít nước mắt, ba cái hài tử không một cái bớt lo. Đương Liễu Ánh sau khi sinh, Ở mẫu thân ân cần dạy bảo hạ muốn đem Liễu Ánh giáo thành tiểu thư khuê các, liền tính không đạt được này trình độ, nhìn qua cũng muốn có nữ hài bộ dáng. Chính là Tề Mộc Lan nào giáo ra như vậy nữ nhi, chính mình cái này tấm gương ở kia bãi đâu. Này không, nhiệm vụ này liền thất bại. Thẳng đến, Ung Du vào cửa, Liễu Ý sinh ra mới giảm bớt Tề lão phu nhân trong lòng không cam lòng. Ung Du chính là chân chính tiểu thư khuê các, dạy ra nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều. Tuy rằng không phải thân, kia cũng là hợp với huyết thống, Liễu Ý liền thành Liễu ra, Tề ra, Ung ra cộng đồng hòn ngọc quý trên tay. Cho nên, ở mặt thế đã đến thời điểm, Liễu Ý chú định sống muốn so trong nhà những người khác tới vất vả rất nhiều. Ý ý a, a ánh lại cho ngươi thêm phiền toái. Tề Mộc Lan khẩu khí ôn hòa đối Liễu Ý, nói, duỗi tay đem Liễu Ánh tiếp nhận đi, không, là chảo qua đi, Liễu Ánh còn không thoải mái cô túi một câu. Kia lực đạo xem Liễu Ý nheo mắt, thật tàn nhẫn. Không có, A Ánh thật chiếu cố ta. Liễu Ý trả lời nói, mấy ngày nay nàng tận lực biểu hiện cùng trước kia không nhiều lắm khác nhau. Tề Mộc Lan bắt lấy Liễu Ánh không cho nàng trượt xuống, lại nhìn về phía Liễu Ý ôm nhu mở miệng, hiện tại thiên cũng đã trễ thế này, trở về cũng không an toàn, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta cho ngươi mẹ đánh quá điện thoại. Liễu Ý, bọn họ hai nhà liền ở tại cách vách, liền 100 mét khoảng cách cũng không biết có hay không. Hơn nữa, Liễu Ý nhớ tới đại viện cửa vệ binh, mày không khỏi vừa kéo, nơi này không an toàn, nơi nào an toàn. Bất quá, Liễu Ý rốt cuộc vẫn là ở chỗ này ở xuống dưới. Trước kia Liễu Ý tới Bắc Kinh thời điểm có khi cũng sẽ tại đây ở vài ngày, bởi vậy, phòng đều là cố định chuẩn bị tốt, quần áo cũng hàng năm có chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Liễu Ý ở không gian làm xong một bộ huấn luyện tắm giữa một cái liền ra cửa phòng. Liễu Ánh đã ngồi ở trên bàn cơm cả người uể oải, rõ ràng là say rượu không có hoãn lại đây, đang ở nghe nàng mụ mụ lải nhải, nhìn qua tựa như kéo tủng lỗ tai tiểu cẩu, đặc biệt là đang xem đến Liễu Ý khi kia rõ ràng sáng người ánh mắt làm Liễu Ý, trong ánh mắt hiện lên nàng chính mình cũng không biết ý cười, giống như thấy được chủ nhân. Liễu Ánh rõ ràng là tìm được rồi cứu tinh, mẹ, ý ý đều đi lên, nhanh lên chuẩn bị ăn cơm sáng đi, chờ. Hạ ta mang ý ý đi ra ngoài dạo một dạo, đều ước hảo, đến trễ nhưng không tốt. Liễu Ý, có chuyện này, nàng như thế nào không biết. Thẳng đến ra cửa, Liễu Ánh còn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, xem Liễu Ý một trận vô ngữ. Hôm nay hàng nhiên bọn họ ước chúng ta đi xà kích, người ở quân doanh cũng ngốc quá một đoạn thời gian, bắn súng hẳn là cũng sẽ, không chuẩn cũng không có quan hệ. Liễu Ánh cả người nhìn qua thần thái phi dương, cảm tình vừa rồi đều là trang. Nàng bắn súng đích xác sẽ, tuy rằng không ở quân doanh ngốc quá, nhưng Liễu Ý vẫn là quyết định không giải thích, việc này quá phiền toái. Hàng nhiên, họ Hàng, Liễu Ý cau mày suy tư, đêm qua còn cùng nhau ăn cơm đâu, các ngươi trước kia cũng gặp qua, bất quá ngươi không thường ở Bắc Kinh, nhớ không rõ cũng là bình thường. Liễu Ánh ngồi ở trên ghế điều khiển mở miệng giải thích nói, đối với những người đó, nhớ không rõ mới là không bình thường đi, bất quá Liễu Ý cũng sẽ không nói ra. Nếu họ Hàng lại sẽ cùng Liễu Ánh giao hảo, như vậy chỉ có cái kia Hàng ra. Không phải Liễu Ý đối bọn họ có ấn tượng, mà là mặt thế đã đến lúc sau, Hàng ra chính là mặt thế người cầm quyền chi nhất. Đương nhiên, hiện tại Hàng ra cũng là quân giới dây đầu đàn chi nhất. Liễu ra cố nhiên không tồi, nhưng là cùng Hàng ra so vẫn là kém một đoạn. Nếu nói Liễu ra này đồng lứa người tiến vào quân đội là trong đó lưu để chủ nói. Như vậy, Hàng ra này đồng lứa người nếu tranh đua, lại có người hộ giá hộ tống, tiến vào quân đội 20 năm lúc sau chính là quân giới hô mưa gọi gió nhân vật. Liễu ra cho tới nay bảo trì trung lập, Liễu Ánh cùng bọn họ giao hảo khẳng định là cá nhân hành vi, nhưng là về sau sẽ phát sinh những cái đó sự tình, Liễu ra thiên hướng Hàng ra là tất nhiên sự. Cùng Hàng ra giao hảo này đối mặt thế trung Liễu ra chỉ có chỗ tốt, việc này Liễu Ý nếu có thể suy xét đến, như vậy ba ba nhất định cũng liền minh bạch, nàng không cần vì thế lo lắng. Liễu Ý còn không có phát hiện không ngừng là ba ba mụ. Mụ, nàng đem Liễu ra cũng nạp vào chính mình bảo hộ vòng, ở Bắc Kinh ngây người một đoạn thời gian, kêu lên nàng đối mặt khác người nhà hồi ức cùng ôn nhu. Này vốn dĩ chính là Ung Du hy vọng, tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở nàng, ước gì nàng vĩnh viễn như vậy đi xuống. Xe dừng lại khi chấn động, đem Liễu Ý từ từ hỏi trung chấn hoàng hồn tới, xuống xe khi lọt vào trong tầm mắt là một tảng lớn trống trải mặt cỏ, rất xa mới xem đến cuối phòng ở, đã có mấy người chờ ở nơi đó, vẫn là tối hôm qua mấy Người kia, bất quá chỉ có một nữ hài tử, còn có một cái chưa từng có tới. Liệu ý đi theo Liệu Ánh cùng nhau hướng những người đó đi qua đi. Đến muộn a Ánh, xem ra men say còn không có hoãn lại đây. Nữ hài tử kia liếc xéo liếc nhìn nàng một cái mở miệng nói. Này cũng không nên trách ta, Hàn Duyệt, ngươi lại không phải không biết ta mẹ nó tính cách, ra cửa liền không dễ dàng. Liệu Ánh vừa rồi ở trên xe liền cảm thấy Liệu Ý đã đêm này, ban nhân quên đến không sai biệt lắm, chuẩn bị một đám, kêu lên đi. Hàn Duyệt gật đầu, vài người hơi hơi đồng tình nhìn nàng một cái, hiển nhiên là đối tệ Ari ấn tượng khắc sâu, không có nói cái gì nữa. Liệu Ý tự nhiên cũng hiểu biết Liệu Ánh dụng ý, không giấu vết đánh giá nữ hài kia, chỉ chốc lát liền đem ánh mắt thu hồi. Hơn nữa nàng tinh thần lực xuất chúng, tự nhiên sẽ không làm người phát hiện. Hàn Nhiên, chúng ta trước tới đánh một vòng thử xem. Liệu Ánh cầm lấy chính mình thương đối với lạ, cái kia mang theo điểm tà cười nam tử nói, liền đi. Hướng trường bắn, chạm vào. Thực mau Liệu Ánh bọn họ liền đánh xong một vòng, toàn bộ đều dừng ở hồng tâm bên trong. Liệu Ý không nghĩ tới Liệu Ánh bắn súng đều là như thế lợi hại, bất quá tuy rằng như thế, nhưng cùng Hàn Nhiên so vẫn là kém một chút. Liệu Ánh cũng dứt khoát nhận thua, tuy rằng vẫn là có chút say, nhưng thương pháp nàng luôn luôn so bất quá Hàn Nhiên, cũng không thèm để ý, nhưng vẫn là nhiều lần thua, nhiều lần so, mưu toàn hòa nhau một ván, bất quá, cái này ý tưởng thực. Hiện khả năng có vẻ xa xa không hẹn. Đương Liệu Ý giơ súng lên đối thượng bia ngắm, kia tư thế tùy ý lại có vẻ thật tiêu chuẩn, làm bên cạnh vài người không khỏi nhướng mày. Liệu Ý tinh thần lực cảm thấy một cổ mịt mờ tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, người khác khẳng định là sẽ không có cảm giác, nhưng Liệu Ý lập tức liền phát hiện. Khấu hạ cò súng, viên đạn bắn ra, dừng ở hồng tâm bên trong bên cạnh vị trí, dư lại mấy phát cũng không sai biệt lắm vị trí, thậm chí còn có một phát dừng ở hồng tâm bên ngoài. Liệu Ánh nhìn thoáng qua phát ra một tiếng đáng tiếc kêu rên, ý ý, nguyên lai ngươi chỉ có cái thùng rỗng a. Liệu Ý, nàng có phải hay không hẳn là sinh khí đâu? Liệu Ý có hay không sinh khí Liệu Ánh tự nhiên cảm giác đến, nếu Liệu Ý dễ dàng như vậy sinh khí nàng cũng sẽ không như vậy che chở nàng, nàng mùi mùi như thế nào có thể như vậy không phóng khoáng, không thể không nói Liệu Ánh xem người tiêu chuẩn có chút quỷ dị. Ý ý đánh thành như vậy đã thật không tồi, ta nhớ rõ năm. Trước ý ý tới Bắc Kinh khi còn sẽ không bắn súng, là tối hôm qua cái kia cười thật ôn hòa người. Bất quá người này thật tự quen thuộc, Liệu Ý nhìn về phía hắn, bất quá vẫn là như vậy mặt vô biểu tình, làm người nhìn không ra manh mối. Hắn lại phản phất nhìn ra Liệu Ý ý tứ, cười đôi mắt càng là mị lên, ta là Hàn Chí. Hắn ngày hôm qua liền phát hiện Liệu Ý xa lạ, liền tính không thân cũng nên chào hỏi một cái đi, nàng như là hoàn toàn không nhớ gì cả giống nhau. Liệu Ý, Liệu Ánh, thật nhạy bén, mọi người, ca, Liệu Ý chỉ là thật lâu không trở về lại không có mất trí nhớ. Hàn Duyệt ngồi ở ghế trên đối Hàn Nhiên nói, là như thế này à, xem ra là ta nhớ lầm, ta để ý ý trước kia chưa thấy qua chúng ta đâu. Hàn Chí đôi mắt đều cười cong lên tới, ngượng ngùng, ta gần nhất đầu óc không hảo xử. Liệu Ý, Liệu Ánh, mọi người, cuối cùng vẫn là Hàn Duyệt đánh vỡ này phiến lặng im. Lo lắng nhìn về phía Hàn Chí, ca, ngươi lại đau đầu? A, không có, ta chỉ là tưởng cùng Liễu nhị tiểu thư giao cái bằng hữu, không cần lo lắng. Hàn Chí cười trả lời nói. Hàn Duyệt cùng mọi người khóe miệng không khỏi vừa kéo, giao bằng hữu có như vậy tìm đề tài sao? Liễu Ý đã sớm phát hiện Hàn Chí không thích hợp, hắn tinh thần lực so với người bình thường cao quá nhiều. Nói vậy vừa rồi tìm tòi nghiên cứu nàng chính là Hàn Chí, tinh thần lực quá cao rồi lại không phải chân chính tinh thần lực giả, sẽ không ứng dụng lại quét tán không ra đi, đương nhiên sẽ đau. Đầu, Liệu Ý có chút vui sướng khi người gặp họa. Bất quá hơn một tháng sau virus bùng nổ, ngay sau đó cũng xuất hiện dị năng giả. Như vậy, nghĩ đến đây, Liệu Ý bỗng nhiên mở to hai mắt, nếu là không có ngoài ý muốn, Hàn Chí ở mặt thế rất có khả năng sẽ... Không, nhất định là một cái tinh thần lực dị năng giả. Hơn nữa, từ hiện tại liền có thể nhìn ra tới, hắn thiên phú rất cao. Hồi tưởng một chút Hàn gia có thể ở mặt thế bên trong sừng sững không ngã, vẫn luôn là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao. Nhất, khẳng định không ngừng là dựa vào mặt thế phía trước quyền thế. Cùng ưu tú người thừa kế cũng phân không khai, Liệu Ý đáy mắt một mảnh ám trầm, quả nhiên không một cái đơn giản. Đệ chính trương lão đảo lắc lư, bình tĩnh thời gian loại là quá thật mau, Liệu Ý tiến sân liền thấy được một chiếc quân dụng jeep, tài xế ngồi ở vị trí thường, là ba ba Cần Vũ Quang. Liễu Ý nghiêng đầu, trong lòng minh bạch ba ba đã trở lại, lấy ra di động nhìn nhìn mặt trên thời gian 18 tháng 5 năm 2013. Rõ ràng là màu đen mấy chữ, lại như máu tươi giống nhau ở Liễu Ý trong mắt chiếu ra một mảnh đỏ sậm. Li Mạc Thế còn có một tháng thời gian. Liễu Chính Thừa lần này ra ngoài suốt 2 tháng, có chút vượt qua Liễu Ý dự kiến, Ung Du ở nhà cũng một ngày so với một ngày nóng lòng, nàng không biết nên như thế nào an ủi. Đành phải mỗi ngày làm bộ dường như không có việc gì, âm thầm giảm bớt mụ mụ cảm xúc. Ý ý, Ung Du ngồi ở trên sofa, nhìn Liễu Ý tiến vào vội vàng đứng lên, chỉ là thanh âm có chút che giấu không. Được lo lắng, ta ở, mụ mụ. Liễu Ý thanh âm cùng bình thường giống nhau, lại kỳ diệu làm Ung Du cảm xúc bình phục xuống dưới. Ngươi ba ba ở thư phòng chờ ngươi, ngươi qua đi đi. Ung Du vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Liễu Ý nhìn mụ mụ thật lâu sau, gật đầu lên lầu. Mụ mụ, ngươi phải tin tưởng ta cùng ba ba, không cần lo lắng. Ung Du nhìn nữ nhi lên lầu bóng dáng, rõ ràng vẫn là giống như trước đây, lại mang theo một loại kiên nghị sẽ không bị áp suy sụp lực lượng, không bao giờ dùng bọn họ che chở, ánh mắt có chút ẩm ướt. Thịt thịt thịt tiến vào, trầm thấp khàn khàn thanh âm ở môn bên kia vang lên. Liễu Ý mở cửa đi vào, đi ra phía trước, ngồi ở án thư phía trước ghế trên. Liễu Chính Thừa trên người vẫn là ăn mặc quân phục, thiếu tướng quân hàm đinh ở quần áo bả vai hai sườn, biểu tình có chút mỏi mệt, xem ra là vội vàng gấp trở về còn không có nghỉ ngơi tốt, ai không nghĩ tới lần này hành động sẽ tiêu phí như vậy lớn lên thời gian. Ý ý, lần này nguy cơ bùng nổ sẽ có cái gì dự triệu sao? Liễu Chính Thừa dùng tay đè đè giữa mày, muốn thư hoãn một chút mệt nhọc. Liễu Ý vẫn là không có tiếng lên hỗ trợ, không phải không nghĩ, mà là nàng quan tâm phương thức chưa bao giờ là loại này, nàng cũng không biết nên như thế nào đi làm. Liễu Ý nốt bút nội dung là từ ở căn cứ trung bắt đầu viết, trước từ cũng không có nhắc tới. Dự triệu, có, đương nhiên là có, bất quá là 24 giờ liền có nhóm người thứ nhất sinh bệnh người cảm nhiễm bệnh biến, nàng tưởng, trung ương liền khẩn cấp. Cách ly thông chi đều còn không có tới kịp phát súng, dưới nguy cơ liền hoàn toàn bùng nổ. Cả nước các nơi đều có người lây nhiễm, bao gồm Bắc Kinh, cảm nhiễm lúc sau cắn được người khác, chỉ cần 2 cái giờ virus liền có thể tứ nghiệt người kia toàn thân, hủy hoại người kia tế bào biến thành hoặc tử nhân giống nhau tang thi. Liệu ý hiện tại còn không thể lý giải vì cái gì sẽ có như vậy virus, người đã chết lại vẫn là có thể hoạt động. Có liệu ý gật đầu, chính là thì tính sao, cảm nhiễm đám người quá không quy luật, quá nhiều, virus ẩn nấp thời gian quá ngắn, đoạn bất luận kẻ nào đều không kịp phản ứng. Không đúng, Liễu Ý hô hấp trọng lên, đứng lên, Liễu Chính Thừa đương nhiên nhìn ra Liễu Ý không thích hợp, hắn không dám phát ra một chút thanh âm, sợ đánh gãy nữ nhi ý nghĩ. Là cái gì, rốt cuộc ở phía trước phát sinh quá cái gì kỳ quái sự? Nhất định có, rốt cuộc là cái gì? Liễu Ý từng cái hồi tưởng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mờ mịt, thật mạnh ngã ngồi ở ghế trên, không có bất luận cái gì manh mối. Dưới lầu, Thẩm Thẩm, ý ý đâu? Liễu Ánh từ đại môn chạy vào nhìn về phía Ung Du hỏi đến. Cùng nàng cùng nhau tới còn có Hàn Nhiên, Hàn Duyệt, Quy Quy, Củ Củ, Vấn An. Ung Du lộ ra một mạc mỉm cười, nhưng vẫn là có vẻ có chút gượng ép. Các ngươi đều tới, ngồi. Ở Liễu ra cho thấy thái độ thiên hướng Hàn ra lúc sau, hai nhà người kết giao rõ ràng nhiều lên. Đặc biệt là mấy tiểu bối chi gian lui tới đặc biệt chặt chẽ, sôi nổi suy đoán làm Liễu ra từ bỏ tốt như vậy hình thức là vì cái gì? Chẳng lẽ hai nhà muốn liên hôn? Đương nhiên này đó Liễu ra sẽ không đi quản, Hàn ra cũng không có tỏ thái độ, như vậy, nó liền vĩnh viễn là cái suy đoán. Ý ý cùng nàng ba ba ở thư phòng có một số việc muốn nói, các ngươi có việc phương tiện nói cùng Ari nói cũng là giống nhau, nàng hôm nay có lẽ không thể ra cửa. Không thể ra cửa, làm sao vậy? Còn có, ra ra nói thúc thúc ít nhất ngày mai mới có thể ra. Liễu Ánh đỡ lấy Ung Du cánh tay hỏi. Liễu Ánh còn không có nói xong liền cảm thấy tay bị gắt gao nắm lấy, quay đầu phát hiện là Hàn Duyệt. Hàn Duyệt hướng nàng lắc lắc đầu, hy vọng nàng không cần tiếp tục nói tiếp. Liễu Ánh rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, hiện tại mới phát hiện luôn luôn ôn hòa Thẩm Thẩm trên mặt có chút khó coi thần sắc. Thẩm Thẩm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng luôn luôn sơ ý, chính là cũng không bổn, thúc thúc không có bị thương, cũng thăng chức, trong nhà hết thảy đều không có việc gì, chính là đây là vì cái gì? Có thể làm luôn luôn mỉm cười đạm nhiên Thẩm Thẩm khó xử còn có thể là chuyện gì? Ung Ari, nếu ý ý hôm nay không có thời gian, chúng ta liền đi về trước. buổi tối lại gọi điện thoại cho nàng. Hàn Nhiên hướng Ung Du cáo từ cùng Hàn Duyệt đang chuẩn bị rời đi, đây là bọn họ việc nhà làm cho bọn họ huynh muội nghe được liền không hảo. Còn không có cáo từ liền nghe được trên lầu tiếng bước chân. Mụ mụ, Liễu Ý kêu Ung Du, có nhìn về phía Liễu Ánh bọn họ, các ngươi như thế nào tới? Chỉ là cảm thấy không khí có một ít cứng đờ, trong lòng lập tức hiểu được. Thủ lớn như vậy một bí mật lại không thể nói thống khổ. Liễu Ý mỗi ngày thông qua tự ngược huấn luyện hòa hoãn, ba ba cũng ở nỗ lực nghĩ cách, mụ mụ chỉ có mỗi ngày nôn nóng chờ đợi, tự nhiên là nóng lòng. Nếu tới tìm ngươi, liền cùng bọn họ đi ra ngoài đi. Ba ba thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Liễu Ánh quy củ vấn an, thúc thúc, ngài đã trở lại. Hàn Nhiên Hàn Duyệt, Liễu thúc thúc hảo. Liễu Chính Thừa gật đầu. Gật đầu, người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài đi một chút. Vỗ vỗ Liễu Ý bả vai, xoay người lên lầu. Liễu Ý nhìn mụ mụ thật lâu sau, mới khẽ gật đầu nói, tốt, ba ba. Tuy rằng cảm thấy Liễu Ý ra có chút không thích hợp, nhưng là không ai đi hỏi, ai đều không phải không ánh mắt. Thực mau tới rồi một đích địa, Hàn Duyệt đầu tiên nhìn đến chờ ở kia người, xuống xe chạy tiến lên cười nói, Tề Nặc, Giang Đình, chờ thật lâu đi. Liễu Ý cảm thấy Hàn Duyệt mãnh liệt tinh thần dao động đối với Tề Nặc. Nhìn nhìn sắc mặt có chút kích động ửng hồng Hàn Duyệt, lại nhìn nhìn trước mặt rõ ràng không ở trạng thái Tề Nặc, tiếp tục nhìn về phía trước, quan nàng chuyện gì? Hôm nay hoạt động đến đổi thành trong nhà. Tề Nặc kéo kéo áo sơ mi cổ áo, này công nghiệp hóa quỷ thời tiết. Liễu Ý ngẩng đầu, nhìn không trung đã có chút đen nghìn nghịt, không khí bùn có điểm làm người không thở nổi, lập tức liền phải có mưa rào có sấm chớp. Liễu Ý có chút sửng sốt, cứ như vậy ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thẳng đến Liễu Ánh đẩy nàng, ý ý, ngươi làm sao vậy, ngẩn người làm gì à? Nhưng là gần nhất Liễu Ý thường thường phát ngốc, nàng cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Ta có điểm không thở nổi, ngơ ngác trả lời. Cũng không phải là sao, này quỷ thời tiết, lập tức liền phải trời mưa, chúng ta vào đi thôi. Nói Liễu Ánh liền lôi kéo Liễu Ý cùng nhau vào câu lạc bộ đại môn. Đứng ở cửa sổ sát đất biên, Liễu Ý ánh mắt phức tạp nhìn ngoài cửa sổ mưa xuống, dòng tố đánh vào trên cửa sổ mờ mịt trước mắt. Một mảnh mơ hồ, mà hiện tại mới buổi chiều 2 điểm nhiều, thiên đã hắc cùng trạng vạng giống nhau. Này trời mưa thật là kỳ quái. Liễu Ý lẩm bẩm, có lẽ là đang hỏi chính mình, có lẽ chỉ là ở chứng thực cái gì, Liễu Ý chính mình cũng lộng không hiểu. Công nghiệp hóa xã hội, thời tiết đã sớm kỳ kỳ quái quái, lại không phải lần đầu tiên thấy, đừng đứng ở nơi đó chúng ta mau qua đi. Tiến lên đây kêu nàng Liễu Ánh lôi kéo nàng qua đi. Chính là mưa xuống, nửa tháng sau, liên tục 10 ngày, ở toàn địa cầu đều sẽ liên tục tính mưa xuống, trong tin tức còn truyền phát tin quá quan tại đây sự báo đạo. Bởi vì đây là cái kỳ tích, ngay cả sa mạc cùng sa mạc đều ở kia 10 ngày trung tiếp nhận rồi mưa xuống, đây là toàn cầu tính tốt thời tiết biến hóa. Trận này mưa xuống còn bị lãng mạn người phương Tây xưng là thượng đế lễ vật. Sau đó, ở mưa xuống một tuần sau hoàn toàn bạo phát tan thi virus, nếu không phải việc này quá quỷ dị, Liễu Ý cũng sẽ không liên tưởng đến nó trên người. Nếu này thật là thượng đế lễ vật, như vậy mở ra cũng là một cái chiếc hộp Pandora. Kiếp trước cũng không phải không ai như vậy suy đoán, chính là đã quá muộn, không có bất luận cái gì tài liệu nhân công nghiên cứu. Có lẽ, đã ở nghiên cứu, mỗi cái tang thi trên người đều tồn tại, cái loại này làm cho bọn họ rõ ràng tử vong lại còn, có thể khát vọng huyết nhục chữ có thể virus rốt cuộc, như thế nào hình thành. Mưa rào có sấm chớp tới mau đi cũng mau, không đến nửa giờ, vũ đã tí tách lịch ngừng. Thái Dương cũng có ẩn ẩn hiện đầu cảm giác, vừa rồi phiền muộn cảm đã bị một cổ thoải mái thanh tân cảm thay thế, giống như liền chiếc xe huyên náo cảm cũng bị tứ diệt. Liễu Ý không khỏi lộ ra chào phúng mỉm cười, thật là tốt đẹp thời tiết. Thế giới trừ bỏ kia chàng toàn cầu tính quỷ dị mưa xuống, không có bất luận cái gì biến hóa. Có lẽ toàn cầu tính lưu cảm là một cái làm bất luận kẻ nào đều trở tay không kịp lưu cảm. Như vậy, vô pháp dự phòng. Buổi tối nghe xong Liễu Ý nói, Liễu Chính Thừa phía trước tuy rằng cũng không ôm bao lớn hy vọng, còn là có chút chưa từ bỏ ý định, hiện tại đảo như là hiểu rõ một cọc tâm sự. Liễu Ý ngẩng đầu, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì lại chỉ là về trước phòng. Ở cửa phòng mới vừa đóng lại kia trong nháy mắt không khỏi điên cuồng cười ra tiếng, ha ha ha, dự phòng, ha ha, cười nước mắt đều chảy ra. Nếu dễ dàng như vậy dự phòng, nàng kiếp trước tính cái gì, kiếp trước như vậy nhiều người hy sinh dãy dụa tính cái gì, này không phải một giấc mộng, không phải một hồi điện ảnh, nó là chân thật đích xác thiết muốn phát sinh. Nàng biết ba ba không có mặt khác ý tứ, ba ba chỉ là tưởng tận lớn nhất nỗ lực mà thôi, tưởng thử một chút tránh cho này hết thảy cọng rơm cuối cùng. Chính là, ba ba nói làm nàng giác nàng hiện tại là không chân thật. Tựa như một cái người đứng xem giống nhau xem thế giới này, vĩnh viễn đều dung không đi vào. Liệu ý biết nàng tinh thần rất có vấn đề, nàng đè ở đáy lòng giả thú ở kêu gào ở phá tan gông cụm. Xiềng xích, nàng khát vọng hiện tại sinh hoạt, lại bởi vì biết tương lai trở nên không dám tới gần. Có lẽ không phải nàng dung không đi vào, mà là nàng chính mình đứng ngoài cuộc. Nàng sẽ đi an ủi khuyên mẫu thân, lại đem chính mình mang vào ngõ cụt, hơn nữa còn ở vẫn luôn đi xuống dưới. Lúc sau mấy ngày Liễu Ý không còn có ra cửa, ngay cả Liễu Kiệt nàng đường đệ, Liễu Ánh thân đệ đệ từ trường học trở về nàng đều không có đi xem qua. Nàng biết nhất định là ba ba làm cái gì mới làm Liễu Kiệt trở về, nàng cũng không có quan tâm quá. Mở ra TV, rất nhiều kênh đều ở truyền phát tin này tắt tin tức, liên tục ấn vài cái đài đều là giống nhau. Này thật là một hồi phi thường thần kỳ mưa xuống, phương Tây rất nhiều người đều vì thế mà chúc mừng, xưng nó vì Thượng Đế ban ân, người chủ trì còn ở thao thao bất tuyệt, Liễu Ý đem TV tắt đi ném tới trên giường, mở cửa đi ra ngoài, xuống lầu liền nhìn đến trên sofa ba ba mụ mụ, Liễu Ý trực tiếp đi đến mụ mụ bên người, ngồi xổm đem thân thể, dựa vào mụ mụ trên đùi, thật xin lỗi, mụ mụ còn có ba ba. Ung Du bắt tay đặt ở nữ nhi trên đầu, nước mắt lại không tự giác từ hốc mắt chung lăn xuống, dừng ở chính mình trên tay, bọn họ nữ nhi, đây là đang ép nàng chính mình. Nàng tình nguyện ý ý đem hết thảy phát tiết ra tới, liền tính là đối với bọn họ cùng loạn, cũng không cần như vậy tới an ủi bọn họ. Liễu Chính Thừa yên lặng hút thuốc, suy nghĩ lại phiêu xa cũng không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ như mực giống nhau đêm tối. Đề 10. Chương chào mọi người. Hiện tại là giờ Bắc Kinh 12 giờ chỉnh, hoan nghênh quan khán giờ ngọ tin tức, ta là người chủ trì Mạc Tinh, toàn cầu đột nhiên bùng nổ lây bệnh tính lưu cảm. Về lần này lưu cảm, có thể nói là khiến cho quảng đại thị dân khủng hoảng, nhưng là kia tình huống rốt cuộc có phải hay không phi thường nghiêm trọng đâu. Chúng ta thỉnh tới, rồi kháng lây bệnh lây qua đường sinh dục độc hiệp hội hội trưởng Trương Giáo Thụ, cho chúng ta thuyết minh một chút tình huống, cho mời. Trương Giáo Thụ. Lần này lưu cảm lây bệnh tính phạm vi tương đối quảng, không ngừng lan tràn Trung Quốc, bao gồm rất nhiều quốc gia, có thể nói là toàn cầu tính. Bởi vậy, chúng ta phỏng đoán, này cùng SARS tình huống có chút cùng loại, tuy rằng, tình huống đích xác nghiêm trọng rất nhiều, nhìn TV trong tin tức, Liễu Ý lần đầu tiên không rảnh bận tâm mụ mụ vấn đề, bỗng nhiên cảm thấy có loại thời gian chảy ngược cảm giác. Trước mắt tin tức, cùng nàng kiếp trước đã nhớ không rõ tình huống, trùng hợp ở bên nhau, ánh mắt thế nhưng có chút hoảng hốt, hết thảy tự hồ đều không có thay đổi, lịch sử bánh xe hướng tới đã dự định quỹ đạo ù ù đi trước. Bởi vậy, thì dân nhóm hiện tại phải làm không phải khủng hoảng, mà là làm tốt dự phòng công tác, làm tốt vệ sinh, đúng hạn tiêu độc. Nếu là có cảm mạo nóng lên bệnh trạng muốn kịp thời đi bệnh viện chạy chữa. Ý ý, hiện tại lưu cảm như vậy nghiêm trọng, không cần ra cửa, mau tới uống điểm bản lam căn, lưu cảm như vậy nghiêm trọng, cũng không biết ngươi ba ba ở bên ngoài thế nào. Ý ý, chúng ta rời đi này, cái gì đều không cần mang, lập tức đi, những cái đó cảm nhiễm người, không, bọn họ đã không phải người, chúng ta mau rời đi. Ý ý, ngươi làm sao vậy? Ung Du nhìn nữ nhi nhìn chằm chằm tivi lâm vào ma chướng nữ nhi, nhịn không được gắt gao cầm tay nàng. Liệu ý ánh mắt một chút ngắm nhìn, nhìn nhìn bị nắm chặt tay, khắp nơi đánh giá hạ cùng Thượng Hải hoàn toàn bất động ra. Có chút trắng bệt sắc mặt dần dần khôi phục huyết sắc, ánh mắt cũng dần dần bình thản xuống dưới, nhìn về phía mụ mụ cười nói, mẹ, ta không có việc gì, hiện tại là ở Bắc Kinh, không phải Thượng Hải, hơn nữa, cho dù có nguy hiểm, cũng không cần kinh hồn tán đảm, nàng sẽ bảo vệ tốt người nhà, mẹ, đáp ứng ta, mấy ngày nay, không cần ra cửa. Liễu Ý nhìn mụ mụ hai mắt thâm thúy như hắc động giống nhau, tràn đầy chấp nhất cứng cỏi. Ung Du tự nhiên biết nữ nhi có ý tứ gì, nàng không có quá nhiều vọng tưởng, chỉ cầu người nhà bình an, đặc biệt là nữ nhi, mụ mụ biết, cũng muốn cho người ông ngoại bọn họ gọi điện thoại, hiện tại lưu cảm như vậy nghiêm trọng. Ân, Liệu Ý ôm lấy mụ mụ đem đầu dựa vào trên người nàng, đối mặt nguy cơ hết thảy thấp thổm lo âu đều biến mất không thấy, nàng quan trọng nhất người đều ở bên người nàng. Chính ngọ dương quang mạnh liệt phản phất muốn đem đại địa bỏng cháy giống nhau, Chính là Liễu Chính Thừa đã có 2 ngày không có đã trở lại, Liễu Ý biết ba ba mấy ngày nay sẽ vội đến. Thiếu phương pháp, virus đã bạo phát. Thật lớn trong phòng hội nghị, mọi người đều cầm trong tay nghiên cứu báo cáo, nhìn vệ tinh trung truyền đến cả nước các nơi cảnh tượng, hình ảnh trung người đều là bất đồng, chính là chúng nó đều ở làm cùng sự kiện. Từ trên mặt đất lung lay đứng lên, không sai, ngay từ đầu toàn bộ té xỉu trên mặt đất. Rất nhiều người đi đường xa xa mà tránh đi, nhưng cũng có rất nhiều người vây quanh ở người kia bên người. Khi bọn hắn lần thứ hai đứng lên thời điểm, cũng đã không thể nói là người. Toàn bộ trên mặt còn có ra tới làn da toàn bộ biến thành màu đen phát thanh, không cần tưởng trên người làn da khẳng định cũng là cái dạng này. Trên tay trường ra bén nhọn móng tay ánh mắt ngốc sát, giống giận ở nhào hướng gần nhất người, lộ ra bén nhọn hàm răng, cắn hướng người kia cổ, trung quanh mọi người hoảng sợ chạy trốn. Cứ việc là không tiếng động, đang ngồi phản phất đều nghe được kia sợ hãi tiếng kêu. Chỉ ở ngắn ngủn nửa giờ một người thế nhưng biến thành. Như vậy sao? Bọn họ xem hình ảnh chung là một đôi mẹ con, nữ nhi loạn tròn hôn mê mụ mụ kêu to làm nàng tỉnh lại, mẫu thân đã tỉnh. Chính là ánh mắt ngốc sát, sắc mặt phát thanh, ban đầu có vẻ giảo hảo gương mặt thế nhưng có chút dữ tợn. Nhắm ngay nữ nhi, không để ý, đến nữ nhi nhìn đến mụ mụ bộ dáng lộ ra hoảng sợ sợ hãi thần sắc. Gầm rú một tiếng phát tới, lộ ra giả thú giống nhau chảy nước miếng hàm răng, liền đem vừa rồi còn ôm vào trong ngực nữ nhi trở thành đồ ăn. Không sai, chính là đồ ăn, bởi vì cái kia 5-6 tuổi nữ hài đã bị nàng mụ mụ hung hăng cắn, cắn xé tiếp theo đại khối huyết nhục nuốt vào bụng chung, nữ hài co rút thét chói tai vài tiếng liền hoàn toàn bất động. Mẫu thân biến thành quái vật, ăn chính mình nữ nhi, thân thể lại không có biến hóa, liền tính 5-6 tuổi hài tử, ít nhất cũng đến có hơn 40 cân. Cái kia quái vật, nhìn qua vẫn là không có bất luận cái gì chắc bụng cảm, không căn bản là nhìn không ra tới, nó hành động thông thả hướng về người. Nhiều địa phương đi đến, hai mắt phím hồng, khóe miệng còn giữ tàn toái huyết nhục, nhưng không ai hoài nghi nó là đi tìm đồ ăn. Thẳng đến hai cái thân xuyên phòng hộ phục võ cảnh, xuất hiện cầm súng đối trụ nàng xạ kích, một phát đạn bắn vỡ đầu đánh nát nó đầu, mới ngã trên mặt đất bất động, chảy ra hồng hoàng máu cùng óc. Dùng màu đen bao ni lông đem thi thể trang hảo sách đi, kia bên đường nhỏ giọt ám hắc sắc đặc sệt máu có vẻ nhìn thấy ghê người. Hình ảnh trung truyền phát tin cơ hồ toàn bộ, đều là tương đồng cảnh tượng, chỉ là có người bị cắn lúc sau chạy trốn, có bị vây công phân thực. Bọn họ thậm chí nhìn đến một cái bị trảo thương trung niên nam tử đã xa xa, mà chạy đi, lại ở không lâu lúc sau té ngã trên mặt đất. Sau đó, rồi lại ở nửa giờ sau lần thứ hai đứng lên, đã trở nên cùng cái loại này quái vật giống nhau, tập tễnh hướng người nhiều địa phương đi đến. Đang ngồi người tất cả đều quyền cao chức trọng, cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, chính là nhìn đến trước mắt. Hình ảnh cũng vẫn là không khỏi xanh cả mặt, người thế nhưng vô duyên vô cớ biến thành quái vật, hơn nữa thế nhưng còn sẽ cảm nhiễm. Mọi người còn cho rằng gần nhất bùng nổ lưu cảm là bình thường lưu cảm đó, chính là ngu xuẩn đến cực điểm, tưởng tượng đến lưu cảm nhân số cùng phạm vi, sắc mặt không khỏi lần thứ hai biến thành màu đen. Phòng hộp môn bị mạnh mẽ đẩy ra, nếu là bình thường, tuyệt đối không có người dám tại đây loại thời điểm làm như vậy sự. Chỉ là tiến vào người hai mắt tràn đầy nôn, nóng, nói chuyện thanh đều mang lên run rẩy, tình huống đã khống chế không được. Liên tính xuất động toàn bộ quân đội, cảm nhiễm cũng ở tiến thêm một bước lan tràn, hơn nữa trong quân đội cũng có xuất hiện cảm nhiễm, mọi người rốt cuộc đều nhịn không được ồn ào lên, chỉ có không đến một ngày thời gian, tình huống thế nhưng không xong vô pháp nghịch chuyển. Lại nhanh chóng thi thố, cũng so ra kém bùng nổ tốc độ cùng nhân số đông đảo. Thỉnh các vị người lãnh đạo đi đến Long Mục căn cứ. Quân sự, Bắc Kinh tình huống nguy cấp đã vượt qua tối cao cảnh báo hệ số. Long Mục căn cứ quân sự ở bắt đầu là nghiên cứu đại hình quân sự vũ khí nghiên cứu tính căn cứ, nhưng là sau lại bởi vì địa lý hoàn cảnh hạn chế, dần dần chuyển biến vì lục không huấn luyện lưỡng thê căn cứ, hiện tại trở thành Trung Quốc lớn nhất huấn luyện căn cứ chi nhất, phòng ngự tính cũng là cực cường. Lui lại, tốt, chúng ta đã biết. Ung Du treo lên Tề Mộc Lan điện thoại, nàng đã sớm biết sẽ bùng nổ vô pháp khống chế toàn cầu nguy cơ. Chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, ngay cả Bắc Kinh đều thủ không được sao. Liễu Ý nghe được mụ mụ nói thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên Bắc Kinh cũng là nhân khẩu Trung Quốc, nhất dày đặc thành thị chi nhất, cảm nhiễm tốc độ tự nhiên là sẽ không chậm. Những cái đó người lãnh đạo muốn lui lại đến an toàn địa phương, ít nhất phải đợi Bắc Kinh tình huống ổn định, hơn nữa làm quyết sách giả, rất nhiều người đều cần thiết bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, mới có thể xử lý kế tiếp. Ở kiếp trước, Bắc Kinh sợ gì an toàn, ngay từ đầu cũng muốn trả giá cực kỳ thảm thống đại giới, nó giá trị quá trọng yếu, vô luận là khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là làm thủ đô ở Trung Quốc, không thể thay thế vị trí. Bởi vì sở hữu người Trung Quốc đều tin tưởng, chỉ cần Bắc Kinh còn tồn tại, hy vọng liền sẽ không tan biến. Nhìn nữ nhi lộ ra kiên định không dung cự tuyệt ánh mắt, Uông Du trong lòng đau xót, ý chỉ sợ là sẽ không theo nàng cùng nhau rời đi nơi này, lần này nguy cơ, trượng phu của nàng cùng nữ nhi nhất định đều sẽ lưu tại Bắc Kinh. Mụ mụ, ta sẽ lưu lại nơi này, chờ đến Bắc Kinh an toàn, ta sẽ cùng người ở Bắc Kinh sẽ cùng. Nàng đã trốn tránh một lần, lúc này đây, nàng tuyệt không cho phép làm chính mình lần thứ hai yếu đuối đi xuống. Ý, mụ mụ, ngươi biết đến, ta sẽ không xảy ra chuyện. Liệu ý không nghĩ tới mụ mụ nhanh như vậy liền đồng ý quyết định của chính mình, không có cự tuyệt, không có phủ định. Đương, ánh mắt cùng mẫu thân ánh mắt đối diện là, nhìn đến chỉ có tràn đầy lý giải, bao dung, cùng với che giấu không được lo lắng. Trong lòng bất an bình phục xuống dưới, hung hăng ôm trụ mụ mụ, ta nhất định không cho chính mình xảy ra chuyện, còn có ba ba. Nhìn đi xa phi cơ, Liệu Ý xem như buông xuống vừa thấy tâm sự. Sáng sớm hôm sau, Liệu Ý ăn mặc mới vừa thay cho phòng hộ phục, bởi vì tang thi vừa mới hình thành không bao lâu, không cần lo lắng chúng nó móng tay ở ngắn hạn nội xé rách nó. Nàng đứng ở tây thành đầu đường, nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, ở phòng hộ mũ giáp hạ trên mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt lại phát ra khiếp người quang mang. Không ai biết, nàng nội tâm thật giống như là một cái miệng núi lửa giống nhau, không ngừng có dung nham ở bên trong gào thét lao nhanh, mà kia khối ngăn chặn đỉnh núi cục đá đã căn bản không dậy, nổi bất luận cái gì tác dụng, phẫn nộ dung nham thực mau liền phải phá tan nàng lý trí, hoàn toàn bộc phát ra tới, giơ lên đường. Đao hung hăng huy hạ, chặt bỏ một cái giống nàng múa may phát lại đây tang thi đầu, kia giữ tượng đầu rơi trên mặt đất ục ục lăn xa. Liệu ý không có thời gian đi để ý tới, sắc bén đường đao huy hướng một cái khác tang thi, kia 5 năm chiến đấu ý thức cùng bản năng ở kia một khắc thu hồi, mỗi một lần huy đao đều có thể mang đi một cái tang thi sinh mệnh. Nàng mạch máu trong kia bình tĩnh lâu như vậy, máu tại đây một khắc hoàn toàn sôi trào lên. Trên người mỗi một tế bào tự hồ đều ở kêu gào, đi hủy diệt những cái đó quái vật, đi giết chết chúng nó, đi giết chết những cái đó đoạt đi hết thảy tang thi, những cái đó đem người kéo vào địa ngục tang thi, mang theo tanh hôi máu cùng thịt nát không ngừng dừng ở phòng hộ phục thượng. Ngắn ngủn thời gian, ban đầu ngân bạch nhan sắc đã nhìn không ra tới, chỉ có dày đặc màu đỏ sậm cùng gây mũi hư thối tanh hôi vị. Liên tính là như thế, tang thi cũng là càng tụ càng nhiều, hướng tới Liễu Ý phát lại đây, liền tính Liễu Ý cho rằng nàng hiện tài năng lực không yếu, chính là cũng không dám làm tang thi vây quanh. Thả người nhảy đến bên cạnh một chiếc vứt đi xe hơi nhỏ thượng, mượn lực nhảy ra tang thi vòng vây, xe hơi nhỏ môn gắt gao đóng lại, chính là kia trói tai sắc nhọn làm người khó chịu móng tay chột vào bóng loáng pha lê thượng thanh âm Liễu Ý, không chút nghi ngờ xe hơi bên trong sinh vật là cái gì. Liệu ý lấy ra đi rớt IG đối với ô tô bình xăng hung hăng khai máy thương, nhanh chóng chạy xa, thực mau phía sau truyền đến ô tô nổ. Mạnh thanh âm đem bên trong tang thi cùng, ở ô tô chung quanh tang thi toàn bộ nổ thành than cốc, còn có mấy chỉ ở bên ngoài bị tạt ngã xuống đất tang thi gầm rú hướng ra, ngoài bò đi. Liệu ý nhìn những cái đó, không có nửa người dưới trên người mang theo hỏa tinh còn ở hoạt động tang thi, nhắm ngay chúng nó đầu khấu động cò súng, sau đó nhanh chóng rời đi. Ban đầu nhiệt liệt thái dương chậm rãi hướng tây, nơi xa dáng đỏ phản phất nùng liệt liền phải bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, kia đầy trời màu đỏ, ở không có hoàn toàn rơi xuống thái dương ánh nhiễm hạ cấp toàn bộ Bắc Kinh thành, phủ thêm một tầng màu đỏ khăn che mặt, tại đây loại bầu không khí, trước mắt thế giới thế nhưng hiện ra ra có chút thảm thiết đồ sộ. Đệ 11 chương hoàng hôn dần dần rơi xuống màn che, chân trời lan tràn như sương mù giống nhau đám mây, không có quay cuồng, giống như thường lui tới giống nhau. Lại hiện ra ra một cổ mây đen ác thành khí phách, ở mọi người trong lòng đè ép một khối nặng trĩu đại thạch đầu, làm người không thở nổi. Liệu ý cánh tay có vẻ có vài phần trầm trọng, dài đến 4 cái nhiều giờ hỗn chiến làm thân thể của nàng dần dần có chút bất kham phụ tải. Viên đạn đánh xuyên qua trung quanh cuối cùng một cái tang thi đầu, trốn vào bên cạnh hai chàng đại lâu đường tắt chỗ, hơi hơi thở phì phò, tinh thần lực một khắc cũng không dám thả lỏng chú ý 4 phía tình huống, nàng nhưng không nghĩ lâm vào tang thi vòng vây. bên ngoài đèn đường sáng lên bắn vào mỏng manh quang mang, hiện ra xuất tường thượng đại khối loang lỗ vết máu, một đường lan tràn đến quẹo vào chỗ biến mất không thấy, ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ hết sức thấm người. Liệu ý dựa vào trên tường, tháo súng bị tang thi máu bắn có chút thấy không rõ tầm mắt phòng hộ mũ giáp, thật sâu hô hấp lại chỉ có thể hút vào nặng nề, đến cực điểm không khí cùng tích đầy lồng ngực tanh hôi mùi máu tươi. Rõ ràng một ngày đều không có ăn qua bất cứ thứ gì, uống qua một ngụm thủy, lại không có bất luận cái gì đói khát cảm, dạ dày nhưng, thật ra có một cổ quay cuồng ghê tởm cảm. Ở ánh đèn chiếu xuống, Liệu Ý làn da có vẻ có chút trắng bệch, thậm chí còn có một ít màu xanh lá bóng ma ở nàng làn da thượng nhảy lên, trong đôi mắt tản mát ra một loại làm người nhìn không ra thần sắc. Đối với tử vong, nàng đời trước đã nhìn quá nhiều, ở lúc ban đầu không thích ứng hiện tại ngược lại đã khôi phục chết lặng. Hiện tại, nàng xác định, về tới chân chính thế giới, không phải hư ảo, mà là chân thật thế giới. Nhìn chỗ ngoặt chỗ kia một khối, đã nhìn không ra bộ dáng thi thể, cùng ngã vào bên cạnh tang thi thi thể, nhìn kia ở ban ngày vẫn là náo nhiệt tiếng người ồn ào đường cái, ở buổi tối đã bị dày đặc tử vong hơi thở sở bao trùm. Ở kiếp trước virus bùng nổ liền đi theo quân đội rút lui, không phải không có xem qua một cái sống sờ sờ người biến thành tang thi, nhưng là vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy gần nửa cái thành thị dân ở, trong nháy mắt kia hoàn thành chuyển hóa. Từ thiên đường đến địa ngục, nguyên lai thật sự chỉ là có thể ở như vậy đoạn thời gian hoàn thành. Chỉ là trong lòng giống như khai một cái thật lớn động, gió lạnh gào thét rót tiếng vào, lạnh thấu tim phổi, cả người đều giống như muốn đông cứng giống nhau, rõ ràng là ở nóng bức mùa hè. Liệu Ý không đi để ý tràn ngập tanh hôi vị không khí, từng ngụm hô hấp, bình phục cảm xúc. Đem mũ giáp kính bảo vệ mắt thượng vết máu lau khô một lần nữa mang lên, xoay người chiều quân đội tập hợp địa điểm chạy tới. Bởi vì lần này xuất động quân đội tương đối nhiều, liền đem tương đối bình thản dung người lượng, so nhiều sân vận động làm một cái tập kết mà, này một đường quân nhân so nhiều, thường thường đều có thể đụng tới mấy cái thân xuyên phòng hộ phục binh lính, Liệu Ý cũng không lo lắng gặp gỡ đại cổ tang thi. Tại hạ ngọ thời điểm, Liệu Ý liền biết phải dùng phi cơ trực thăng đem tang thi hấp dẫn, đến thành tây vùng ngoại ô chỗ tập thể tiêu diệt, hiện tại không sai biệt lắm hẳn là bắt đầu rồi. Chỉ là vừa mới chuẩn bị tiến sân vận động, đại môn khi, Liệu Ý đã bị một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi, ăn mặc thượng úy quân trang người ngăn cản xuống dưới, nhìn hắn Liệu Ý đem mũ giáp hái được xuống dưới. Người kia cũng không nghĩ tới tháo xuống mũ giáp chính là cái nữ hài tử, hơn nửa tuổi nhìn qua cũng không lớn, sửng sốt một chút, có vẻ có chút không dám tin tưởng, cũng không có nữ binh tham dự lần này hành động. Bên cạnh có mấy người hiển nhiên cũng chú ý tới Liệu Ý, vây ở một chỗ nói cái gì, bọn họ cũng không phải không ở hôn. Nay nhìn đến quá nữ, chỉ là đều là bị cứu tới, liền tính cùng tang thi ở chiến đấu, cũng là có vẻ thập phần chật vật, chính là cái này, ăn mặc theo chân bọn họ giống nhau phòng hộ phục, từ trên người nàng bắn, đến màu đen vết máu cùng kia đem nhìn không ra lưỡi dao nhan sắc đường đao liền biết nàng, không thiếu sát tang thi. Liệu Ý nhìn cái kia đem nàng ngăn lại người thời gian rất lâu không nói gì, có chút không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì sao? Cái kia thượng úy hiện tại mới phản ứng lại đây. Kia chưa ngâm đen trên mặt không khỏi hiện ra ra vài phần xấu hổ, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, thực xin lỗi, sở hữu trở về người đều phải cách ly quan sát 2 cái giờ. Liệu Ý không khỏi có chút sửng sốt, hỏi, tang thi không phải không thể phá vỡ phòng hộ phục sao? Chỉ thấy người kia xả ra một cái chua xót tươi cười, ngay sau đó lại giấu đi, chỉ là hốc mắt còn có chút đỏ lên, vừa rồi có một sĩ binh trở về thay ca, không đến 1 giờ liền biến thành tang thi, bị thương vài cái. Huynh đệ, bọn họ đều biến thành tang thi, ở cái kia binh lính phòng hộ phục tay áo thường phát hiện bị cắt qua một đạo, ước chừng có 10 mấy cm, bởi vậy, sở hữu trở về người đều cần thiết kiểm tra có hay không miệng vết thương, hơn nữa cách ly quan sát 2 cái giờ. Liệu Ý nhíu mày, nàng biết phòng hộ phục sớm hay muộn thắng không nổi tang thi công kích, chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhanh như vậy. Người kia tự hồ cũng phát hiện Liệu Ý ảm đạm, còn nói thêm, mặc kệ thế nào, loại chuyện này chỉ là cái lệ, nhưng là trở về, tới trước cách ly thất ngốc 2 cái giờ mới có thể xác định an toàn, ta tìm một cái hậu cần vì các ngươi dẫn đường. Dứt lời còn nhìn mấy cái cùng Liệu Ý cùng nhau trở về mấy cái binh lính. Liệu Ý môi giật giật, vẫn là không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, đi theo đại bộ đội cùng nhau trở về người hướng bên trong đi đến. Ở cách ly phía trước, Liễu Ý trước tắm rửa một cái, đem phòng hộ phục thay đổi xuống dưới giao cho hậu cần, ăn mặc một thân quân trang đi. Vào cách ly thất, Liễu Ý nhìn đến trừ bỏ phía trước cùng nhau tới vài người, còn có mặt khác hai người cũng ở trong phòng, đều đã thay đổi quần áo, ăn mặc một thân tang thi huyết quần áo đích xác không thoải mái, hơn nữa phòng hộ phục số lượng cũng là hữu hạn, liền tính vô dụng cũng là có thể ngăn cản một thời gian. Liệu ý đánh giá này gian nhà ở, ước chừng 20 mét vuông tả hữu lớn nhỏ, từ trên bàn điệp văn kiện có thể thấy được này nguyên lai là một gian văn phòng. Ước chừng là phòng không đủ. Lâm thời đảm đương cách ly thất, hai quãng đèn dây tóc đem nhà ở chiếu thập phần sáng người. Liệu ý ở sân vận động cổng lớn bị ngăn, lại tới liền biết đợi lát nữa không thể thượng phi cơ, trong lòng cũng không để ý nhiều, an ủi chính mình tang thi loại đồ vật này cũng không đẹp. Hơn nữa, lần này hành động nhất định cũng sẽ thành công, kiếp trước sở hữu thành thị luôn hãm cũng không có Bắc Kinh, nay tòa sừng sững gần 500 nhiều năm bất biến vương đô, lần này Trung cũng sẽ không sụp đổ. Tùy ý tìm một cái dựa tường ghế dựa ngồi xuống, dùng tay nâng đầu cũng không nói lời nào, chỉ là chờ hai cái giờ qua đi, không phải không cảm giác được đánh giá nàng tầm mắt, nàng cũng biết đối phương không có gì ác ý, chỉ là thuần túy tò mò, cũng liền không có đi để ý tới. Đương nàng cảm giác được trước mặt một trận bóng ma, dương mắt khi nhìn đến một người đã kéo một cái ghế ngồi ở nàng bên người. Là một cái ước chừng hơn 20 tuổi binh lính, ăn mặc lỏng le quân phục, nhìn qua vẻ mặt tính trẻ con, khả năng tổng quân không bao lâu, hai mắt đỏ bừng, nhìn ra tới vừa mới đã khóc. Thấy Liệu Ý nhìn về phía hắn, xả ra một cái tươi cười, nhếch môi lộ ra một hàm răng trắng, ngươi tên là gì, ta là Phương Trạch. Liệu Ý nhìn Phương Trạch có vẻ có chút ngu đần an ủi tươi cười, trả lời nói, ta là Liệu Ý. Nga, ha ha, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất nữ, Phương Trạch nói. Phòng cách đó không xa truyền đến một tiếng cười nhạo, Trạch tử, ngươi cả đời cũng chưa gặp qua nữ nhân a. Là một cái lược hiện, gầy ốm nam tử, nghe hắn kia quen thuộc ngữ khí hiển nhiên cùng cái này Phương Trạch nhận thức. Phương Trạch ngay sau đó cũng biết tự mình nói sai, gương mặt trướng đến đỏ bừng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, ngượng ngùng nói, không, không phải, ta là nói, ngươi là ta hôm nay nhìn thấy cái thứ nhất xác tang thi nữ binh. Nói đến tang thi, hắn hai mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, thanh âm cũng thấp đi xuống có chút ngẹn ngào, nguyên lai có chút hòa hoãn không khí có lại lần nữa trở nên trầm trọng, không khí đều trở nên đình trệ lên. Ta không phải nữ binh, Liệu Ý lãnh đạm nói. A. Phương Trạch đã lâu mới phản ứng lại đây Liệu Ý nói gì đó, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu quá đứng ở chỗ này Liệu Ý, không phải quân nhân, nếu là bình dân nói vậy càng không nên, nhưng là xem nàng mảnh mai bộ dáng cùng kia một đôi, không mang theo bất luận cái gì cái kén tay đích xác cũng không giống, mở miệng muốn hỏi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này lại. Không biết nói như thế nào, ta sợ dĩ lại ở chỗ này, là bởi vì ta biết chúng nó đã không xem như người. Liệu Ý phản phất biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau mở miệng. Liệu Ý nhìn hắn, một không chăm chú nhìn, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này mang đến nguy cơ không chỉ là nhân loại sinh tử tồn vong thời điểm, càng là làm mọi người trong lòng tín ngưỡng giống, như đã trải qua mãnh liệt động đất giống nhau, ở bên trong bỗng nhiên nhiều một cái thật lớn cái khe, hoặc là đem nó tu sửa, là vì bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà. Ít nhất ta bên người người không cần trở nên cùng chúng nó giống nhau. Ít nhất, liền tính là muốn chết, cũng là muốn sạch sẽ, mà không phải trừ bỏ thật người huyết nhục cái gì cũng không biết. Ai cũng chưa nghĩ đến Liệu Ý sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, toàn bộ phòng nhất thời đều an tĩnh xuống dưới. Phương Trạch nhấp nhấp miệng làm ở ghế trên cúi đầu không có nói cái gì nữa. Liệu Ý cũng không để ý tới bọn họ, dựa vào trên tường nhắm mắt, dưỡng thần, chờ kia hai cái giờ qua đi. Không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng gầm rú, có lẽ là ép tới rất thấp nguyên nhân, động cơ thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến giống, như muốn đem không trung xé rách giống nhau tiếng vọng ở mỗi người bên tai, chấn đến Liệu Ý lỗ tai ầm ầm vang lên. Phi cơ tiếng rít rốt cuộc càng ngày càng nhỏ, có lẽ lên đỉnh đầu lượn vòng vài vòng hướng thành tây phương hướng khai đi. Đang ngồi đều là quân nhân, ai đều biết đó là sao lại thế. Này, cũng không ai mở miệng, lo chính mình làm chính mình sự tình, chỉ là chờ thời gian trôi qua. Đương Liệu Ý ra khỏi phòng thời điểm, đã qua 8 giờ, toàn bộ sân vận động đèn đều bị đốt sáng lên, trung gian đại khối đất chống thường chắc đầy lều trại, là phụ cận một ít cư dân. Bốn phía tới tới lui lui chính là một ít cầm súng binh lính, một bên góc đình đầy quân dụng xe, nếu không cẩn thận tương đối, nhưng thật ra cùng kiếp trước một ít tiểu căn cứ có chút giống nhau. Liệu ý dọc theo hành lang, chuẩn bị hướng bên trong đi đến, đột nhiên bị người gọi lại, quay đầu nhìn lại, là cái kia kêu.